Chương 25. Bim Hồng Sa sửng sốt. Rơi trúng người anh à? Dĩ nhiên là không. Tuy nhiên khi ấy vị trí của La Nhận đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Tảng đá vun vút rơi xuống, anh vội tránh sang bên, song vẫn bị sượt qua quần áo. Thế nên, trong mắt La Nhận, Bim Hồng Sa không hề giống tiên nữ. Nếu bắt hình dong so sánh một cách đơn thuần, cô nàng buộc dây thần quanh eo, thả người lơ lửng giữa không trung. Cánh tay còn quạt lên quạt xuống như kia, đích thị, giống con nhện. Mộc Đại thì mừng rơn. Tiên nữ ơi, nàng có mang thức ăn không? Tôi sắp đói chết rồi. Hình như có. Bim Hồng Sa nhớ đến túi quà ban nãy, vội vàng hoa đèn lên cao. Tào béo, kẹo cưới, ném xuống đây. Lát sau, phía trên rải kẹo xuống. Vừa rồi mở được ván lật, Tào Nghiêm Hoa sợ nó lật một vòng sẽ đánh lại, nên vẫn ra sức đỡ lấy, không còn tay nào rảnh. Đành nhờ Tào Kim Hoa giúp một tay, còn dặn. Đừng vứt cả túi xuống, bên dưới có người, rơi trúng thì không hay, thả ít mộc xuống thôi. Tào Kim Hoa cảm giác như đang mơ. Trong núi có cái hang to thế này mà xưa nay cô không hề hay biết. Đã vậy trong hang còn có hầm bẫy, bên dưới bẫy còn có người. Chỉ số thông minh của cô ta lúc này có chút thiếu thốn. Tào Nghiêm Hoa bảo gì làm nấy, bóc một nắm kẹo rải xuống, lại thả thêm hai chiếc bánh trứng, nơm nớp lo sợ ló đầu xem. Bên dưới đen ngòm, sâu không thấy đáy. Kẹo rơi xuống đào đào như mưa. La Nhận chiếu đèn pin xem, là kẹo cưới, dây gói màu đỏ tươi toát lên không khí ngày vui. Vì mộng sai cho hay, trên đó là Tào Béo, anh ta không sao, 13.000 cũng không sao, chỉ mất chút máu, đang nằm nghỉ trong xe anh. Ôi chào, sợi dây này không đủ dài, làm sao tôi xuống đây? Cô nàng chau mày lẩm bẩm, vặn người giữa không trung, đưa tay níu lấy sợi dây. La Nhận, hay là tôi bảo Tào Béo kéo tôi lên trước, tìm thêm sợi dây nữa nhé. La Nhận không trả lời ngay, thở phào như trút được gánh nặng. Nhất thời sức lực cạn kiệt, đầu óc u mê. Không sao là tốt rồi, không ai xảy ra chuyện gì thì tốt. Mộc Đại nhất định cũng nghĩ giống anh, bởi lúc quay sang đã thấy cô ngồi bệt xuống, bóc kẹo đút vào miệng, rồi ngã người nằm ngửa ra đất. Cảm giác lâng lâng, đương lúc sắp rơi vào đường cùng lại bỗng có một cánh cửa sống rồng mở. Lưng cô vừa chạm đất, người đã mềm oạt, nhưng lại muốn gào to lên để trút cõi lòng. La Nhận cũng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Vi Mộng Sa. Cô tự quyết đi. Chỉ có Tào Nghiêm Hoa là lo sốt vó. Dưới hang quá tối, hắn không thấy được La Nhận và Mộc Đại. Chỉ trông thấy Phim Hồng Sa vắt vẻo bên dưới, đành gào lên với cô nàng. Định luật Murphy, định luật Murphy, mau lên đi. 30 chưa phải là Tết, chỉ cần ba người kia còn chưa lên đây thì không thể nói là an toàn 100%. Hơn nữa, những người có khả năng chiến đấu cao đều ở bên dưới. Tính toán thời gian, tiệc rượu đã tàn. Tuy thôn Tào Gia có tập tục đãi tiệc 3 ngày liền, song cô dâu và chú rể không cần túc trực 24/24. Bây giờ là lúc Thanh Sơn và Á Phượng rảnh rỗi, lỡ như bọn họ đuổi theo đến đây thì... Tào Nghiêm Hoa nghĩ vậy, chốc chốc lại quay đầu nhìn ra cửa hang. Không biết đến lần thứ mấy thì có một hòn đá nhỏ bị đá vào trong. Hình như có người trong lúc bước đi sơ ý đá phải hòn đá kia, làm nó lăn lông lốc vào đây. Toàn thân Tào Nghiêm Hoa bỗng lạnh toát. Sau đó tận mắt trông thấy, hắn gần như khản giọng gào to. Murphy, không ổn rồi. Thật ra Murphy thì có liên quan gì ở đây cơ chứ? Tào Kim Hoa còn đang xách túi kẹo cưới, nhìn thấy Thanh Sơn và Á Phượng mà tay run run. Cán cân yêu ghét trong thâm tâm bắt đầu nghiêng về phía Tào Nghiêm Hoa. Hôn lễ đang tổ chức, tại sao Thanh Sơn và Á Phượng lại đến đây? Sát khí bừng bừng trên khuôn mặt họ là sao? Đang lo sợ bất an, chợt nghe Tàu Nghiêm Hoa quát to. Tàu Kim Hoa, giữ lấy tấm ván này giúp tôi. Hắn lại cúi đầu, gào vọng xuống dưới. Lũ đòi mạng đến rồi, mọi người lên nhanh đi. Tàu Kim Hoa mù mờ vội vàng đến thế chân Tàu Nghiêm Hoa. Hắn xông ra cửa hang, giang hai tay, hệt như gà mẹ chặn đường kẻ địch, mặt đỏ, lông sòng sọc. Á Vận cười khẩy. Chỉ dựa vào mày sao? Trong phút chốc, cảnh tượng trở nên hết sức hỗn loạn. Tào Nghiêm Hoa và Á Phượng vật lộn với nhau, mà theo phán đoán của Tào Kim Hoa, chắc chắn Tào Nghiêm Hoa đang ở thế yếu. Bởi vì hắn luôn miệng la hét thảm thiết, ai cũng nhìn ra được hắn đã dốc hết sức lực. Nhưng không hiểu tại sao, Á Phượng mảnh mai nhỏ nhắn là vậy, mà chỉ dùng một tay nắm lấy cổ tay Tào Nghiêm Hoa, đã gần như khống chế được cả người hắn. Thanh Sơn rảo bước đi đến chỗ Tào Kim Hoa. Tào Kim Hoa sợ hãi, lắp bắp. Cậu định làm gì? Thanh Sơn, cậu đừng đến đây. Thanh Sơn không đếm xỉa đến cô ta, ngồi xổm xuống miệng bẫy, một tay bắt lấy sợi dây đang buông xuống dưới, tay còn lại vòng ra sau lần mò. Không tìm được dụng cụ gì thuận tay, chợt đanh mặt lại, túm lấy sợi dây mài mạnh vào mép đá. Dây leo núi tuy không to bản, nhưng được cái bền chắc. Tào Kim Hoa không biết điều này, chỉ cảm thấy sợi dây bằng ngón tay út kia sắp sửa bị mài đứt. Tái mét mặt kêu lên. Dây đang buộc người đấy. Thanh Sơn, dây đây là giết. Giết người, cậu dừng tay đi. Cô ta phải vịn tấm vác lật, không di chuyển được, đành nhấc chân đạp Thanh Sơn. Song Thanh Sơn ngồi hơi xa, chân cô ta không đủ dài, đạp mấy lần vẫn không tới. Bên dưới vọng lên tiếng hét chói tai của Phim Hồng Sa. Tào Kim Hoa bối rối quay đầu, thấy Á Phượng đang nhổm dậy đi về phía này. Tào Nghiêm Hoa nằm dưới đất vùng vẫy gạt chân đốn ngã Á Phượng, đoạn nhào đến đè chặt cô ả xuống. Liều thôi, liều thôi. Tào Kim Hoa nghĩ, dù sao cũng là mạng người đấy. Nếu sợi dây này bị mài đứt, cô gái tên Phim Hồng Sa kia chẳng phải sẽ ngã chết hay sao? Cô ta quát to, làm một việc chính bản thân cũng không ngờ đến. Hai tay vẫn giữ chặt ván lật, nhưng người thì nhảy lên, động tác vụng về mượn đà đạp một cú trúng đầu Thanh Sơn. Xét về hình thể, Tào Kim Hoa nhỉnh hơn Thanh Sơn, sức lực cũng không yếu. Cú đạp hết sức bình sinh này của cô ta khiến Thanh Sơn lộn nhào như bánh xe. Tào Kim Hoa loạn choạng tiếp đất, chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững, sợ toát mồ hôi lạnh. Bên dưới, không khí căng thẳng chẳng kém gì bên trên. Tào Nghiêm Hoa la hét, dây thần đung đưa kịch liệt, rồi đến Viêm Hồng Sa kêu ré. Mộc Đại và La Nhận biết ngay có chuyện không ổn, tâm lý thư thái ban nãy thoáng chốc đã tan thành mây khói. La Nhận hỏi Mộc Đại, em dùng chiêu Bích Hổ Du Tường trèo lên được không? Anh biết Mộc Đại đang bị thương, có điều tình hình hiện giờ liên quan đến mấy mạng người. Mộc Đại giọng run run. Em trèo không nhanh, giờ leo lên sợ không kịp nữa. Nối dây đi, La Nhận. Dây nối đến đấy, em có thể leo nhanh. Em có thể leo dây. Còn chưa dứt lời, La Nhận đã chạy vội đến võng, kéo phát đầu dây. Anh thắt vô cùng tài tình, lúc bệnh thành võng thì chắc chắn, lúc muốn tháo lại chỉ cần rút cái là ra. Anh mang sợi dây trở lại, trong vài bước chân đã quấn được nửa sợi dây, trên tay còn giữ một đoạn dài. Hồng Sa, bám chắc, bắt lấy, sau đó nối hai sợi dây vào nhau. Nói xong, anh quăng mạnh cuộn dây lên. Không được, còn thiếu vài mét. Vị trí của Viêm Hồng Sa dù sao cũng cách cả chục mét. Sợi dây bên trên càng đung đưa kịch liệt, miệng hang loáng thoáng vẳng đến tiếng la hét của Tào Kim Hoa và Tào Nghiêm Hoa. Viêm Hồng Sa ôm sợi dây, thân thể như con thuyền chao đảo trong cơn sóng. Trán La Nhận lấm tấm mồ hôi. Đúng lúc đó, Mộc Đại bỗng thốt lên. La Nhận, phóng dao! La Nhận lập tức hiểu ý, trở tay rút dao găm, buộc sợi dây vào cán dao, lớn tiếng hỏi Viêm Hồng Sa. Trong ba lô nhét đầy đồ không? Viêm Hồng Sa ngã đáp. Đầy. Đưa lưng về phía tôi. Viêm Hồng Sa cắn răng, ôm chặt sợi dây, xoay lưng hướng xuống dưới. La Nhận vung tay. Viêm Hồng Sa cảm nhận được con dao cắm phập vào ba lô. Không màng sợi dây còn đang lắc lư, cô nàng nhanh chóng quạt tay gỡ lấy, thoăn thoắt buộc nối vào sợi dây thần trên hông mình. Ngay lúc đó, Mộc Đại phóng đến bên dây thần, tóm chặt đầu dây, uốn người trèo lên. La Nhận nhìn đến ngẩn cả người. Anh cũng từng học leo dây thần, đây được coi là kỹ năng cơ bản của lính đánh thuê, nhưng cách anh trèo là kiểu của người bình thường. Cổ chân quấn lấy sợi dây, thân thể đu lên một đoạn thì nới lỏng dây rút chân lên quấn lại. Tốc độ có lúc nhanh lúc chậm, nhưng không quá khác biệt. Anh không biết nên miêu tả kiểu leo dây của Mộc Đại thế nào. Tốc độ quá nhanh, thân thể gần như bay lên, hơn nữa lực chủ yếu dồn vào hai cánh tay. Viêm Hồng Sa còn đang cúi đầu loay hoay với hai sợi dây vẫn chưa thắt chặt, Mộc Đại đã đến trước mặt. Cô không màng chào hỏi, cũng không chút khách sáo, hai tay túm lấy người Viêm Hồng Sa mượn lực nhảy lên, sau đó dẫm chân lên vai cô nàng, thoáng chốc đã trèo lên gần 2 mét. Với kiểu thang dây này, Viêm Hồng Sa đóng vai trò như một nút thắt để dẫm lấy đà. Cô nàng không ngờ Mộc Đại lại trèo nhanh như vậy, mừng đến mức reo lên. Mộc Đại, cô đúng là tiên nữ. Thế nhưng, tiên nữ không hề nghe thấy lời khen này, bởi vì cô đã sắp leo lên đến miệng bẫy rồi. Tình thế bên trên quả thật nguy cấp, Tào Nghiêm Hoa mặt mũi sưng phù, đã bị Thanh Sơn ôm chặt lấy, đang quơ quào trong bất lực. Tào Kim Hoa mặt mày tái mét, cố đỡ tấm ván lực, muốn giúp nhưng bất lực bất tòng tâm. Á Phượng cười gằn ngồi xổm bên cạnh bẫy, cầm sợi dây lên, há miệng nhe răng, cắn sợi dây. Đúng lúc đó, Mộc Đại thình lình bám sợi dây nhảy phát từ dưới lên. Trước tiên, nhìn thấy Á Phượng, cô không hề nghĩ ngợi vung tay cho ả một cái tát, đồng thời tung người, chúi đầu nhắm cổ áo sau gáy Á Phượng, thọc tay siết mạnh. Sau đó, thuận thế ngã ra đất, trượt đến cạnh Thanh Sơn, ôm lấy bắp chân đối thủ lôi tuột, kéo cả Thanh Sơn lẫn Tào Nghiêm Hoa cùng ngã xuống đất. Trong lúc người vẫn đang trên đà trượt, cô chống tay bật dậy, đứng vững trên mặt đất. Tào Kim Hoa đang vịn tấm ván lật, miệng há hốc đủ nhét cả quả trứng gà. Mộc Đại vừa xuất hiện đã tách hẳn ba người phía trên ra, tiện thể khuấy đảo cục diện cuộc chiến. Tào Nghiêm Hoa gần như bật khóc. Tiểu sư phụ, đánh ả ta đi. Không cần hắn nhắc, Mộc Đại cũng biết hung giãn ở trên người Á Phượng, mấu chốt cần nhắm vào ả ta. Cô phân công nhiệm vụ. Nữ để tôi, nam anh lo. Á Phượng cũng đứng bật dậy, khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo đầy vẻ dữ tợn, gầm lên xông đến Mộc Đại. Bên này, Tào Nghiêm Hoa và Thanh Sơn đã lao vào đánh nhau. Tào Nghiêm Hoa đô con hơn Thanh Sơn, lại biết chút võ vẻ, vung tay đấm tới tấp vào cậu em họ. Trong lúc bận bịu còn không quên nhắc nhở Mộc Đại. Tiểu sư phụ, ả ta mạnh lắm, đừng đánh tay đôi. Mộc Đại đang chuẩn bị đánh giáp lá cà với Á Phượng, nghe thấy lời nhắc liền tức khắc xoay người, lướt sực qua ả, không quên tung chiêu đánh lén, chém thẳng vào dưới sườn ả ta. Á Phượng tức điên lên, thầm nghiến răng. Nếu có cơ hội đến gần Mộc Đại, ả nhất định sẽ bóp nát xương cô ra. Nhưng có vẻ Mộc Đại đã đoán được ý định của gã, cộng thêm lời nhắc trước đó của Tào Nghiêm Hoa, cô không chọn cách đối đầu trực diện với Á Phượng. Mấy lần đều tấn công sực biên, thân thể linh động như cá lội, nhưng hễ ra tay đều tung đòn hiểm, hoặc là nắm tóc Á Phượng, hoặc là thừa cơ tát ả, không thì chém vào chân ả. Tất cả những đòn này đều được sư phụ chân truyền. Lúc dạy cô đối kháng, sư phụ có dặn, nếu gặp phải tình huống một mất một còn thì nên làm gì? Đánh thắng được thì đánh không lại thì bỏ chạy, chạy không được thì đánh lén. Thể diện tuy quan trọng nhưng tính mạng vẫn xếp hàng đầu. Không còn mạng sống thì còn cần mặt mũi để làm gì? Lúc nói những lời này, sư phụ ngồi trên xe lăn, mặc bộ đồ màu lục đậm viền bạc, thẳng thớm gọn gàng, soi gương vấn mái tóc bạc phơ không bung một sợi. Mộc Đại lẩm bẩm, người ta gièm pha thì sao, bảo là con chơi xấu. Người không thích con, dù con có chơi đẹp cũng vẫn gièm pha. Người thích con có chơi xấu, họ vẫn thích con cứ mặc kệ họ nói gì đi. Mộc Đại nghĩ ngợi, nếu đánh lén vẫn không thắng được thì sao? Vậy phải xem đối phương là nam hay nữ. Nếu là nữ, đánh không lại cũng phải cố mà đánh. Nếu là nam... Nói đến đây, bà thoáng im lặng, chạm mắt với Mộc Đại qua gương. Mộc Đại tò mò, nếu là nam thì thế nào? Thì con khóc. Mộc Đại không tưởng tượng nổi, khóc cũng được sao? Sư phụ nói, với ngoại hình của con chắc chắn có tác dụng. Lúc nói lời này, bà khẽ cúi đầu, cầm lên cây trâm hoa mai bằng bạc trên bàn, cắm xiên lên búi tóc. Mài bạc nở rộ trên mái tóc trắng như tuyết. Sư phụ Mộc Đại sinh ra vào thời dân quốc. Lúc bái sư học đạo, bà chỉ mới 6 tuổi. Trong túi vải lúc đó chứa 20 đồng bạc làm học phí, quỳ hai gối, ngẩng đầu ưỡn ngực. Quy định của sư môn là bề trên hỏi một câu, kẻ dưới phải dõng dạc đáp một câu, hơi phải mạnh, tiếng phải vang. Vì sao bái sư? Hành hiệp trượng nghĩa. Anh hùng trong nghề là ai? Yến Tử Lý Tam. Chú thích: nhân vật nhân gian Trung Quốc, chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hết chú thích. Kẻ giàu có nào đáng cướp? Kẻ làm giàu bất nhân. Người nghèo nào trên nên cứu tế? Người nghèo không nhục chí. Thế nhưng đây là chuyện của rất lâu trước kia rồi. Lúc Mộc Đại bái sư, sư phụ cô đã hơn 70, hai chân tàn phế, quanh năm ngồi trên xe lăn gỗ. Người chăm sóc bà gọi bà là cụ Mai. Có lần vào dịp trung thu, bà uống rượu say, cười kể với Mộc Đại. Nhiều năm về trước, người ta đều gọi bà là Mai Hoa Cửu Nương. Chương 26. Không biết tại sao bỗng nhớ đến sư phụ, Mộc Đại thoáng chốc mất tập trung, tay Á Phượng tức khắc chụp lên vai cô. Một luồng sức mạnh dội xuống từ bả vai, Mộc Đại kinh hãi, may nhờ phản ứng nhanh, dịch khuỷu tay hạ bả vai trượt người tránh đi. Sau khi thoát hiểm, lưng cô túa mồ hôi lạnh. Tào Nghiêm Hoa nói không sai, Á Phượng quả thực rất mạnh, không thể liều lĩnh đối đầu trực diện. Cô liếc nhanh về phía hầm 7, tối đen như mực không nhìn thấy gì, chỉ có sợi dây thòng xuống vẫn liên tục lắc lư. La Nhận và Viêm Hồng Sa nhất định đang gấp rút trèo lên đây. Tào Kim Hoa đang đỡ tấm ván lật. Tào Nghiêm Hoa có vẻ đối phó được với Thanh Sơn. Về phần cô, chỉ cần cầm chân Á Phượng, đợi hai người bên dưới lên tới nơi sẽ dễ tác chiến hơn. Mộc Đại thở hắt, phủi hai tay vào nhau, cười với Á Phượng. Em gái, có vài chiêu này thôi sao? Nào, đến đi. Dùng lời lẽ khiêu khích, chọc đối phương rối loạn cũng là một trong những chiêu chơi xấu. Ánh mắt Á Phượng nhanh chóng lướt qua sợi dây đang đung đưa nãy giờ, hiển nhiên bên dưới còn có viện binh. Ả ta lại nhìn ra cửa hang. Hiện tại ả đã bị Mộc Đại ép sát vào góc, muốn chạy trốn nhất định phải thoát được Mộc Đại đã. Mộc Đại không bỏ sót ánh mắt của Á Phượng, cảnh giác nhìn ả ta chằm chằm. Á Phượng cười đầy ẩn ý, từ từ lùi về sau. Mộc Đại thầm đề phòng. Khốn kiếp, nhất định ả ta đang bày mưu tính kế. Xem tình hình này thì Á Phượng chắc hẳn đã chủ động hợp tác với hung giảng. Ả tính toán kỹ càng, thừa cơ hãm hại. Điều duy nhất đáng mừng là bản thân Á Phượng có lẽ chỉ là một cô gái bình thường, nên dù có được sức mạnh từ hung giảng, nhưng so chiêu bày trận vẫn chưa phải dạng cao thủ. Ả ta đang muốn giở trò gì đây? Á Phượng không thể lùi được nữa, lưng dán sát vào vách đá. Đúng lúc đó, dưới hầm bẫy chợt vang lên giọng La Nhận. Nghe âm thanh ước chừng khoảng cách, chắc chỉ còn khoảng 5 mét là anh sẽ lên tới nơi. Á Phượng đột ngột biến sắc mặt, tay bấu vào vách đá, thình lình xoay người trèo lên, thoát cái đã đến nóc hang. Sau đó kết hợp với cả tay lẫn chân thoăn thoắt bò ra ngoài. Nóc hang cách mặt đất một khoảng khá xa, Mộc Đại không cách nào nhảy lên được. Cô sợ Á Phượng sẽ bò thẳng ra cửa hang chạy trốn, bèn tức tốc chạy ra cửa chặn đường. Nào ngờ lúc bò đến trên đầu Tào Nghiêm Hoa và Thanh Sơn, Á Phượng lại cười gằn nhảy xuống, nhảy thẳng xuống như giáng búa tạ. Trong phút chốc, ba người quấn lấy nhau. Tào Nghiêm Hoa đáng thương nhanh chóng bị hai người kia đè bẹp xuống dưới, gương mặt béo nút suýt nữa bị ép phẳng lì. Mộc Đại thầm kêu gay go, rảo bước chạy đến tóm lấy Thanh Sơn kéo ra ngoài trước tiên, sau đó nắm tóc Á Phượng. Ả ta gầm lên, đưa tay cào mặt Mộc Đại, song còn chưa kịp chạm đến cô đã cất tiếng hét thảm thiết. Một con dao găm bay xẹt tới đâm thủng bàn tay Ả ta. Mộc Đại mừng húm, gạt chân đốn ngã Á Phượng, đoạn nhào đến ghì chặt đầu gối xuống lưng Ả. Lúc này La Nhận đã vịn mép bẫy đứng lên. Á Phượng giãy giụa, Mộc Đại siết chặt bàn tay phải, đấm mạnh một cú vào huyệt vị dưới mạng sườn Ả. Huyệt vị là nơi khí huyết giao nhau, thi thoảng ấn vào cũng thấy đau, tấn công đúng vị trí thì còn điểm, còn hiểm hơn cả đòn đấm mạnh. Thanh Sơn mặt mũi lấm lem, vốn đã nhặt sẵn hai hòn đá cầm lên tay, chuẩn bị nhào vào quyết sống mái. Thấy La Nhận leo lên cũng biết đã phân rõ thắng bại. Vẻ sợ sệt sượt qua gương mặt, anh ta bối rối lùi về sau hai bước, lại nhìn qua Á Phượng rồi bất chợt quay đầu bỏ chạy. Anh ta đứng gần cửa hang nhất, loạng choạng mấy bước đã nhanh chóng mất hút. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tuy nói lâm trận tháo chạy, bỏ rơi đồng đội không phải chuyện hiếm lạ, song khi thật sự chứng kiến trực tiếp, ai nấy vẫn ít nhiều lấy làm ngạc nhiên. Tào Nghiêm Hoa nhổ phì phì đất cát trong miệng bò dậy, nghĩ dù sao cũng là thân thích của mình, bản thân cũng chẳng vẻ vang gì, lầm bầm chửi khẽ. Đồ đểu. Tào Kim Hoa vẫn đỡ tấm ván lật, thảng thốt nhìn La Nhận. Người này chẳng phải chính là... La Nhận đi đến ngồi xổm cạnh Mộc Đại. Á Phượng không còn giãy dụa nữa, mặt vùi xuống đất, tay phải bê bết máu thịt. Nhất thời cũng không kiếm đâu được dây thần để trói Ả. La Nhận ra hiệu Mộc Đại đứng yên. Mộc Đại lo lắng, sợ trong lúc chuyển giao Ả lại giở trò. Tào Nghiêm Hoa cũng lên tiếng ngăn cản. Anh La Nhận, cô ta mạnh lắm. Còn chưa dứt lời, hai tay La Nhận đã ấn mạnh xuống hai bả vai Á Phượng. Mộc Đại chưa cả kịp hiểu chuyện gì, chỉ nghe răng rắc hai tiếng. Kế đến là tiếng thét thảm thiết của cô Ả. La Nhận đã bẻ trật khớp cánh tay của Á Phượng. Nửa câu sau của Tào Nghiêm Hoa nghẹn ứ nơi cổ họng. Mộc Đại cũng bàng hoàng, liếc nhìn La Nhận rồi im lặng đứng lên. La Nhận bình thản nói, với những kẻ muốn lấy mạng mình, không việc gì phải lịch sự cả. Mộc Đại không lên tiếng ngay. Con người La Nhận quả thật là vậy. Trước một số người, một số việc, anh không bao giờ nhân nhượng hay thương hại. Tiếng kêu đau đớn của Á Phượng đâm vào màng nhĩ làm Mộc Đại có chút không đành lòng. Vậy bẻ trật một bên là được rồi. Em cũng nói Ả ta rất mạnh, nếu chỉ bẻ trật một tay, để lại một tay, nhỡ Ả tự nắn khớp lại tay kia thì sao? Cũng đúng, Á Phượng là người bị hung dã nhập, nói không chừng chỉ thoáng chốc sẽ hồi phục. Không thể đánh giá Ả theo lẽ thường được. Trong không khí yên ắng, Tào Nghiêm Hoa bỗng thốt lên. Anh Tiểu La, tiếp theo chúng ta làm sao? Thanh Sơn, nó sẽ không tìm viện binh đến chứ? Á Phượng cười thê thế, hổn hển quay đầu lại, nheo cặp mắt sáng quắc. Phải rồi, cả thôn này đều là người của tao. Bọn mày chưa chắc đã xuống được núi này đâu. La Nhận nhìn chằm chằm Ả một lát, vẫn hết sức bình tĩnh nói. Nếu cả thôn đều là người của mày, tại sao mày chỉ dẫn theo Thanh Sơn lên đây? Dẫn theo càng nhiều người chẳng phải càng có nhiều phần thắng hơn sao? Hay là mày chỉ có thể điều khiển được mỗi Thanh Sơn thôi? Môi Á Phượng mấp máy, ánh mắt toát lên vẻ căm thù. La Nhận cười khẩy, bỗng đưa tay rút phát con dao găm đang cắm trên tay ả ra. Á Phượng đau đớn, rùng bần bật, suýt ngất đi. Bên dưới hầm bẫy vọng lên tiếng Viêm Hồng Sa. Này, mọi người đánh xong chưa? Xong rồi phải không? Ôi, tôi bảo này, kéo tôi lên đi chứ. Viêm Hồng Sa cũng biết leo thần, nhưng không nhanh. Hì hục trèo lên được nửa đường thì có Tào Nghiêm Hoa kéo lên. Rốt cuộc, Tào Kim Hoa cũng được thả tay ra, tấm ván lật đậy lại kín bưng. Tiếp theo, chỉ cần tập hợp với 13.000 đang chờ trong xe, dùng máu 5 người ép Thanh Hung Giảng rời khỏi Á Phượng là êm xuôi nhỉ. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa kẹp nách Á Phượng, giúp ả đứng lên. Á Phượng không hé nửa lời, ngay cả rên đau cũng không. Sau khi đứng dậy, bỗng nhìn xoáy vào Mộc Đại, nhếch môi nở nụ cười quái đản. Mày đừng hòng lấy được gì. Mộc Đại sững người. Viêm Hồng Sa hung dữ đẩy mạnh sau lưng Á Phượng, lôi ả ra ngoài trước. Tào Nghiêm Hoa thoáng chần chừ nhìn Mộc Đại, lén ra hiệu về phía Tào Kim Hoa, ý là cô ấy thì sao? Mộc Đại còn chưa kịp trả lời, La Nhận đã đi đến trước mặt Tào Kim Hoa. Tuy khi nãy Tào Kim Hoa đã giúp sức, nhưng nói thế nào cô ta cũng là người ngoài, La Nhận không muốn giải thích nhiều. Cô Tào, cô về trước đi, chuyện hôm nay khá nhạy cảm nên cảm phiền cô cố gắng đừng tiết lộ với bất kỳ ai. Anh nói năng khách sáo, song vẫn nhấn giọng vài chỗ, chẳng kiêng dè để lộ ý tứ uy hiếp. Tào Kim Hoa đã có kinh nghiệm, biết La Nhận nói trở mặt là trở mặt thật, nên không dám ho he, im lặng, gật đầu. La Nhận mỉm cười, cũng không hiểu sao anh lại có vài phần yên tâm với cô Tào Kim Hoa này. Trái lại, Mộc Đại lấy làm ái ngại. Lúc đi theo La Nhận ra ngoài, cô còn ngoảnh nhìn Tào Kim Hoa vài lần. Một mình cô ta đứng trơ trọi giữa hang động, quần áo vẫn còn nhăn nhúm do khi nãy đánh nhau. Chỉ một câu, cô về trước đi, đã bị bỏ rơi. Mộc Đại không diễn tả được cảm xúc trong lúc này, nhưng La Nhận làm vậy cũng là hợp lý. Sắp ra đến cửa hang, cô bỗng dừng bước, quay đầu nói. Này, Tào, Jenny, sau này bọn tôi sẽ tìm gặp cô mua bảo hiểm, liên lạc sau nhé. La Nhận buồn cười, nắm lấy tay Mộc Đại khẽ giọng. Đi thôi. Mộc Đại cười ái ngại với Tào Kim Hoa, nhanh nhẹn bước theo La Nhận. Tào Kim Hoa thần ngần đứng yên tại chỗ, lâu sau cô ta cúi đầu nhìn mũi giày mình, trong đầu bỗng hiện lên cảnh La Nhận nắm tay Mộc Đại. Hai người họ thật xứng đôi, cô ta nghĩ, lòng thoáng ngưỡng mộ, lại vừa thoáng buồn. Mưa vẫn rơi, lúc sắp đến chân núi, Tào Nghiêm Hoa bồn chồn nhìn về phía làng, lẩm bẩm. Có phải Thanh Sơn chạy về nhà rồi không? Mộc Đại để ý Á Phượng nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, bỗng dưng cười khẩy. Cảm giác bất an càng rõ rệt hơn, bước chân Mộc Đại chậm lại. Lại nhận ra sự khác thường. Sao vậy? Mộc Đại khẽ nói. Không đúng cho lắm. Trong thoáng chốc, cô sực nhớ ra gì đó, dừng bước kêu to. Tào Nghiêm Hoa, anh đến đây. Tào Nghiêm Hoa sửng sốt, để lại Hồng Sa trong chừng Á Phượng, rảo bước chạy ra. Sao vậy tiểu sư phụ? Mộc Đại hạ giọng hỏi. Khi ấy Á Phượng nhảy xuống từ nóc hang, anh quần nhau với hai người họ có cảm thấy điều gì trái khuấy không? Tào Nghiêm Hoa tự hào. Tôi hết sức dũng mãnh, liều mạng vật lộn, lấy một chọi hai. Chuyện liều mạng này Mộc Đại không nghi ngờ gì cả. Trên mặt Tào Nghiêm Hoa nổi u xanh cục tím, có thể thấy vừa rồi hắn đã dốc hết sức lực. Mộc Đại ngắt lời hắn. Tôi muốn nói đến Á Phượng cơ, có cảm giác ả ta là lạ không? Tào Nghiêm Hoa hơi há hốc miệng, đưa tay vào tóc. Là lạ ư? Lúc tôi đánh nhau với ả, có cảm giác dường như ả... Mộc Đại hỏi dồn. có phải cảm thấy ả ta không mạnh đến vậy không? Tào Nghiêm Hoa vội vàng gật đầu. Bìm Hồng Sa ở đằng trước đợi đến sốt ruột, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía họ. Mộc Đại trở nên căng thẳng, nắm lấy cánh tay La Nhận. Lúc em đánh nhau với Á Phượng, tốc độ ả rất nhanh, sức cũng rất mạnh. Em còn không dám đánh giáp lá cà. Nhưng sau đó anh phóng dao đâm ả bị thương, em thuận thế đúng ngã ả ta. Giờ nhớ lại, cú quạt chân đó quá đơn giản, giống như đốn ngã một cô gái bình thường yếu ớt. Mộc Đại lẩm bẩm. Sau đó Thanh Sơn bỏ chạy. Nếu chúng ta đều lầm, không phải anh ta sợ hãi chạy trốn thì sao? Nếu Á Phượng bảo anh ta chạy thì sao? La Nhận nhìn cô. Ý em là sao? Mộc Đại ngẩng đầu, phóng tầm mắt qua La Nhận, bắt gặp ngay ánh mắt Á Phượng cách đó không xa. Mộc Đại chỉ vào Á Phượng. Lúc đó quả thật hung dãn ở trên người ả ta, nhưng sau cú va chạm kia, ả đã chuyển hung dãn sang người Thanh Sơn rồi, thế nên Thanh Sơn mới bỏ chạy. Thanh Sơn không chạy vì sợ, mà là muốn đem hung dãn đi. Cô biết thứ chúng tôi cần chính là hung dãn, đúng không? Nói đến cuối, cả giọng nói và vẻ mặt Mộc Đại đều đanh lại. Á Phượng cụp mi mắt, khóe môi lộ một nụ cười tự đắc. Tao đã nói rồi, bọn mày đừng hòng lấy được gì. Chương 27. Nói cách khác, mới khi nãy, Thanh Hung Giảng thứ năm đúng là chỉ cách họ trong gang tấc, còn Á Phượng đã điềm nhiên dùng chiêu bỏ xe giữ tướng ngay trước mắt họ, đưa Hung Giảng thoát thân. Cảm giác này quả thật không khác gì con mồi đã đến miệng lại thình lình vả nghe, vả mình gãy răng rồi chạy thoát. Nỗi ê chề này, họ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Tào Nghiêm Hoa sốt sắng. Vậy giờ chúng ta mau quay về thôn tìm Thanh Sơn đi. Á Phượng cười khẩy, khinh thường. La Nhận thầm thở dài. Nếu đã muốn trốn thì Thanh Sơn không đời nào còn quay về làng. Chuyến này sắp thành lại bại, tuy bản thân anh cũng hơi nản, nhưng thấy bọn Viêm Hồng Sa ủ ê, La Nhận vẫn cố dẫn dắt sự việc theo hướng tích cực. Không sao, trốn được bây giờ chứ đâu trốn được cả đời, bắt được hung giảng là chuyện sớm muộn thôi. Lúc nói lời này, anh để ý thấy vẻ đắc chí trong mắt Á Phượng càng hừng hực hơn. Lòng La Nhận chùng xuống. Á Phượng đã có biểu hiện như vậy, chứng tỏ trong thâm tâm ả ta thật sự nắm chắc phần thắng, khả năng cao là còn gài gắm mưu kế phía sau. Có điều, nếu nghĩ lạc quan, một khi ả không giấu được vẻ đắc chí thì có thể cũng không chịu được khiêu khích. La Nhận thoáng nghĩ ngợi, cố ý ra vẻ tự mãn. Đã bắt được 4 thanh, quá nửa rồi còn gì, số còn lại dễ thôi. Quả nhiên Á Phượng cùng khục cười gằn. Dễ thôi á, 4 thanh kia còn không biết bọn mày có giữ nổi không nữa là. La Nhận tự tin cười đáp. Giữ được chứ, chúng đã an phận, sớm bị rút gân rồi, không làm ăn gì được nữa cả. Á Phượng nóng nảy. Bọn mày tưởng rằng có thể giam giữ chúng thật chắc. Trên đời này chỉ móc Phượng Hoàng Loan mới có thể phong ấn hung giảng. Hiện giờ bọn mày có dùng cách gì đều không thoát được con số 77. La Nhận bình tĩnh hỏi. 77 là gì? Á Phượng tự đắc. Nói cho bọn mày biết cũng được thôi. Rất nhiều bí mật về hung giảng đều liên quan đến số 7. Có 7 ác đầy. Tao đến hiện giờ, tao biết hiện giờ bọn mày đang nhốt hung giảng bằng Phượng Hoàng máu. Nói đơn giản là bắt một thanh hung giảng rồi giam nó bằng máu của bọn mày. Mày cho rằng có thể giam được bao lâu? Ả ta cười quái gở, hạ thấp giọng rủ rỉ. 7749, nhiều lắm là 49 ngày. 49 ngày sau, Phượng Hoàng máu lập tức tan biến. Hơn nữa, không bao giờ còn tác dụng nữa. La Nhận vẫn điềm tĩnh. Vậy sao? Nhưng tao nhớ, hình như từ lúc thu phục được thanh hung giảng đầu tiên cho đến giờ đã qua 49 ngày lâu rồi. Đó là vì sau này bọn mày lại bắt được thanh thứ hai. Chỉ cần trong 49 ngày thu phục được thanh hung giảng mới, con số 77 kia sẽ được tính lại từ đầu. Hiểu chưa? La Nhẫn im lặng, lờ mờ có cảm giác lời Á Phượng nói là thật. Hồi tưởng lại, Phượng Hoàng Máu kia quả thật nhạt màu theo thời gian. Khi đó họ cũng từng lo lắng liệu nó có mất đi công hiệu. May mắn thay, dù không hề biết gì về kỳ hạn này, nhưng nhờ vào những gợi ý của Móc Phượng Hoàng Loan, hết lần này đến lần khác họ đều kịp thời bắt được hung giảng mới. Tính kỹ thì quả thật không lần nào vượt quá 49 ngày. Thanh hung giảng thứ 5 còn chưa thu phục được. Như kỳ hạn 7749 hiện giờ chắc hẳn phải tính từ ngày thu phục thanh thứ 4 ở Nam Điền. Vừa nhẩm tính bỗng thấy thời gian eo hẹp hẳn. Thảo nào khi anh nói trốn được bây giờ chứ đâu trốn được cả đời, Á Phượng lại tỏ ra đắc chí như thế. Họ nào có được thời gian cả đời dài rộng như vậy. Á Phượng trưng ra bộ dạng quái gở. Hơn nữa, cứ cho là bọn mày bắt được hết 7 thanh thật, không có Móc Phượng Hoàng Loan, hết hạn vẫn coi như công giả tràng. Hiện giờ bọn mày còn bao nhiêu thời gian? Thanh Sơn chẳng cần tấn công bọn mày nữa, anh ấy chỉ cần lẩn trốn, chịu đựng qua vài ngày. Chẳng mấy chốc, 4 thanh kia lại có thể thoát ra ngoài, mọi con mắt của hung giảng đều sẽ nhằm vào bọn mày. Nói đến đây, ả ta cười khanh khách, hả hê tột độ. Lại nhận ra sầm mặt, bước đến tóm cổ Á Phượng. Thanh Sơn đi đâu? Á Phượng vẫn cười rũ, mặt rúm lại vì cổ họng bị bóp nghẹt. Làm sao tao biết? Nhưng Thanh Sơn thừa hiểu tình hình, anh ấy nhất định sẽ trốn ở một nơi kín đáo. Thấp thoáng thấy một bóng dáng Tào Kim Hoa trên đường núi, La Nhẫn rút tay lại, mặt mày tối sầm. Mộc Đại khẽ nói, chúng ta tập hợp với 13.000 trước rồi tính sau. 4 người áp giải một mình Á Phượng, song kẻ bị áp giải lại vênh váo, nghênh ngang. Vì Mộng Sa hết sức bức bối, chỉ có thể trút lên người Á Phượng, hùng tợn quát tháo ả ta, lúc thì trách ả đi nhanh, lúc lại chê ả đi chậm. Bực mình còn đẩy ả ta vài cái, rất ra dáng sai dịch độc ác. May mà suốt đoạn đường không gặp thôn dân nào, nếu không bỗng dân trông thấy cô dâu mới rời vào tình cảnh này, chắc chắn sẽ xảy ra đôi co. La Nhẫn cứ cảm giác chuyện này có gì đó không đúng, bước chân tự nhiên chậm lại. Mộc Đại dừng bước, đợi anh đi đến bên cạnh mới khoác tay anh, hỏi, anh nghĩ gì vậy? Em có thấy lạ không? Á Phượng đụng vào Thanh Sơn, hung giảng liền chuyển sang người Thanh Sơn. Đúng thật, căn cứ theo mấy lần trước, hung giảng nhập vào người cần có thời gian. Ví dụ như chú La Văn Diễu mất ít nhất 1 năm ủ bệnh. Mộc Đại nghĩ ngợi, có lẽ hung giảng càng lúc càng lợi hại. Có lẽ vậy, nhưng lợi hại đến mức này thì hơi khó tin. Hơn nữa, nếu quả thật chuyển đổi dễ dàng thế, sao không chuyển sang người khác? Chẳng hạn như Tào Kim Hoa. La Nhẫn trầm ngâm. Có thể do Thanh Sơn khác người. Lúc này, Viêm Hồng Sa đi đằng trước bỗng nhớ ra gì đó, bảo Tào Nghiêm Hoa áp giải Á Phượng giúp mình rồi chạy đến cạnh La Nhẫn. Suýt nữa quên việc quan trọng. Cô nàng thở hổn hển, lấy di động ra, mở ảnh, phóng to đưa cho Mộc Đại và La Nhẫn xem. Vừa rồi tôi tham dự hôn lễ, thôn Tào Gia có tập tục bái lạy vài vị. Bái lạy bài vị. Hai người biết trên bài vị là chữ gì không? Chữ giáp cốt đấy. La Nhẫn rùng mình, cùng lúc đó Mộc Đại buộc miệng thốt lên. Thẻ bài bằng đồng điếu. Bim Hồng Sa kinh ngạc. Cô cũng biết sao? Mộc Đại kể sơ qua chuyện mình và La Nhẫn gặp phải trong đường hầm. Nhìn lại bức ảnh Bim Hồng Sa chụp được, thấy cẩn trên bài vị bằng gỗ chính là miếng thẻ bài đồng điếu, các chữ thổ. La Nhẫn cảm thấy dường như mình đã đến rất gần chân tướng rồi. Suy đoán lúc trước là chính xác. Thôn Tào Gia có khả năng cao do tín đồ thờ hung giảng chạy thoát khỏi hang gây dựng nên. Có lẽ thôn này vẫn duy trì nòi giống của hắn từ xưa đến nay, không hề đứt đoạn. Á Phượng chọn trúng Thanh Sơn. Có khi nào Thanh Sơn trùng hợp chính là hậu duệ của kẻ kia không? Do Á Phượng bị thương, không tiện dẫn ả đi đường núi, mấy người họ phải men theo đường cái đến nơi La Nhân đổ xe. Cuốc bộ suốt 2-3 tiếng đồng hồ mới thấy xe La Nhân đằng xa. Vi Mộng Sa mừng rỡ, rảo bước chạy lên trước vẫy tay với người trong xe. Bảy một lát, lòng bỗng hoảng hốt, vội vàng chạy về phía xe. Lúc đến gần, cô nàng khựng bước. Cô không nhìn nhầm, trong xe không có ai. Vi Mộng Sa hoang mang đi một vòng quanh xe, đằng sau cũng không có ai. La Nhân đi đến mở cửa xe ra, cửa xe không khóa, chìa khóa vẫn còn cắm đây. Vi Mộng Sa sốt ruột, bảo anh ta chờ trong xe rồi, không biết có phải đi vệ sinh không. Cô nàng không dằn lòng được, chạy đến bì rừng. Cánh rừng không lớn nhưng rậm rạp, mưa rào cũng bị tảng đá trên cao sàn thành mưa bụi. Vi Mộng Sa gọi to vào rừng vài tiếng, không ai đáp lại. 13.000 đâu? Có khi nào đã xảy ra chuyện không? Chuyện gì xảy ra với gã được? Vi Mộng Sa vừa hoang mang vừa sầu não. La Nhận mở cửa xe nhốt Á Phượng vào trong, ra hiệu mọi người tập trung lại. Trước tiên hỏi về tình hình của 13.000. Vi Mộng Sa thề thốt lúc mình rời đi, mọi việc đều bình thường. 13.000 cũng cam đoan sẽ không đi đâu cả, chỉ ở yên trong xe chờ. La Nhận nghĩ ngợi, đoán có thể đã xảy ra chuyện. Khoan hoảng hốt đã, làm rõ chuyện trước mắt, lần lượt từng việc một. Anh trình bày suy đoán của mình về Thanh Sơn. Tào Nghiêm Hoa không sao tin được. Anh Tiểu La, không phải tôi bênh vực anh em trong nhà, nhưng tôi và Thanh Sơn lớn lên với nhau từ thời còn cởi truồng. Khi ấy, nó thật sự là người bình thường. Thằng nhóc đó chẳng giữ được bí mật gì cả. Thật đấy. Nếu nói Thanh Sơn là tên hậu duệ thần bí, gánh vác trọng trách to lớn gì đó, Tào Nghiêm Hoa vạn lần không tin. Hắn nhấn mạnh, anh em chơi với nhau từ bé, thật đấy, thân đến mức mặc chung quần luôn. Lai Nhận ra hiệu vào trong xe. Không biết làm sao cậy miệng Á Phượng được, từ đầu đến giờ mới gặp được một người hiểu rõ về hung dãn như ả ta, nhưng cũng có thể thấy ả rất trơ lì, dù tra tấn cũng vô ích. Quay lại vấn đề Thanh Sơn. Nếu cậu ta không hề kể, không hề kế thừa bí mật gia tộc gì, sao Á Phượng lại chọn cậu ta? Cậu ta nhất định có điểm đặc biệt. Viêm Hồng Sa suy đoán. Thể chất khác biệt chăng? Hung dãn chỉ vừa chạm nhẹ đã nhập vào anh ta ngay còn gì? Những người trước đây, chẳng hạn như chú của anh, ít nhiều đều có sự kháng cự với hung dãn. Còn Thanh Sơn... Cô nàng lầm bầm, giống như sản phẩm ăn theo, được sản xuất đồng bộ với hung dãn vậy. Tào Nghiêm Hoa nghe không hiểu. Sản phẩm ăn theo là sao? Vì Mộng Sa lườm hắn. Đã bảo được sản xuất đồng bộ rồi mà. Có ý nghĩ gì đó xoay vần rối thành một nùi trong đầu La Nhận. Anh cố gắng sắp xếp lại. Thể chất khác biệt, huyết thống, gen. Ban đầu, những kẻ thờ hung dãn được lựa chọn thế nào? Dựa vào năng lực, lòng trung thành, tôn thờ mù quáng, hay xuất phát từ yếu tố căn nguyên nhất là thiên bẩm? Ánh mắt La Nhận chợt hướng sang Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa bị anh nhìn đến mất tự nhiên, gượng gạo nói. Anh Tiểu La, anh nhìn tôi làm gì? Á Phượng không hề ra tay độc ác với anh, nhưng với tôi, Mộc Đại và 13.000 thì chẳng mảy may nương nhẹ. Tại sao? Tào Nghiêm Hoa cũng không rõ. Bởi vì tôi là anh họ của Thanh Sơn. Có lẽ thể chất của anh cũng rất khác biệt. Chương 28. Nghĩa là sao? Tào Nghiêm Hoa há hốc miệng, sau khi hiểu ra lập tức rối rít. Tôi không phải. Tào Nghiêm Hoa luống cuống, cho rằng La Nhận đang nghi ngờ mình, bèn nhìn Mộc Đại như cầu cứu. Tiểu sư phụ, tôi thật sự không phải người xấu, con người tôi trước sau như một. La Nhận giải thích, không phải tôi nghi ngờ anh, chỉ là có những thứ bỏ do bẩm sinh đã có, bản thân cũng chưa chắc kiểm soát được. La Nhận chỉ cảm thấy, nếu như việc này có liên quan đến huyết thống di truyền, vậy thì Tào Nghiêm Hoa xuất thân từ thôn Tào Gia, nên người có lẽ cũng mang bí mật chưa được vạch trần. Đây cũng là lý do Á Phượng chỉ nương tay với hắn. Lời an ủi này chẳng khác nào xác thêm muối vào lòng Tào Nghiêm Hoa. Hắn chỉ còn biết tìm sự đồng cảm ở Viêm Hồng Sa và Mộc Đại. Em Hồng Sa, anh thực sự không phải người xấu. Sao anh lại giống Thanh Sơn được? Viêm Hồng Sa vỗ vai hắn. Tôi tin anh, Tào Béo, là nhận đa nghi, đừng để bụng. Hắn lại đi tìm Mộc Đại, thấy Mộc Đại thì như vớ được người thân. Lúc này mới cảm nhận được hết ý nghĩa hai chữ sư phụ, chính là người thân, là bến đỗ, là người có thể trút nỗi lòng, là nơi gửi gắm tâm tình. Tào Nghiêm Hoa gọi to, tiểu sư phụ, giọng nức nở, anh em sống chết có nhau, sao tiểu la lại nghi ngờ hắn chứ? Không nghi ngờ người khác, chỉ nghi ngờ hắn, có chết người không chứ? Mộc Đại an ủi, anh ấy đoán bừa thôi, anh đừng bận lòng, nếu giận thì cứ đánh anh ấy vài cái cho hả giận. Tào Nghiêm Hoa mặt như đưa đám, tôi đánh không lại anh ta. Nhân lúc anh ấy không chú ý thì đánh lén. Lại Nhận ở bên cạnh, nghe dở khóc dở cười, bất lực xoa trán. Không ngờ trái tim Tào Nghiêm Hoa mỏng manh còn hơn cả pha lê nhân tạo. Xem ra anh phải cẩn trọng từ ngữ hơn rồi. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm 13.000, nhưng hiện tại ai nấy đều nhếch nhác thảm hại, nhất là Mộc Đài, đã ở dưới hang đá nhiều ngày, quần áo rách tê tua, lăn qua bùn, ngâm qua nước, không cần nhìn ra màu sắc ban đầu nữa rồi. Lại Nhận quyết định lái xe ra ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn trước. Lúc lên xe, Mộc Đại ngồi ghế lái phụ như thường lệ. Viên Mộng Xà vừa mở cửa sau, bỗng ngẩng người, quay sang nhìn Lai Nhận. Phải làm gì với ả đây? Đúng vậy, xử lý Á Phượng sao bây giờ? Mang cô dâu đi rồi thì làm gì? Thả ả ra thì khác nào thả hổ về rừng, còn kè kè đem theo thì lại là bắt người phi pháp. Hơn nữa, cả chú rể và cô dâu đều mất tích trong ngày đầu hôn lễ. Trong thôn nhất định sẽ loạn cả lên cho xem. La Nhận đau đầu, ngẫm nghĩ rồi nói, cứ đưa theo trước đã. Họ tìm được một quán trọ ở vùng ven thị trấn, thuê hai phòng, nam nữ chia nhau tắm rửa. La Nhận tắm rất nhanh, loáng cái đã ra thay ca cho Tào Nghiêm Hoa, rồi còn chỉnh lại khớp tay cho Á Phượng, đổi sang trói tay chân ả bằng dây ni lông. Á Phượng dù đau vẫn không rên lấy một tiếng, vẻ mặt vô cùng thách thức. La Nhận trông mà phát bực, tháo vỏ gối chụp kín luôn đầu ả. Sau đó anh gọi xuống quầy lễ tân, đặt vài món ăn mang lên. Nhân viên trực quầy nói tiếng phổ thông lẫn giọng địa phương. Xin lỗi, chỗ chúng tôi là quán trọ, không có dịch vụ nấu ăn cho khách. 300 tệ, làm vài món ăn gia đình kèm với cơm trắng, đủ chưa? Tiền thừa cậu cứ giữ lấy, làm được không? Sau phút yên lặng ngắn ngủi, người nọ phấn khởi trả lời, vâng, được ạ. Cúp điện thoại, La Nhận đi đến cửa sổ vén rèm nhìn xuống. Quả nhiên thấy cậu chàng lễ tân kia chạy vọt ra ngoài, trèo lên xe đạp, phóng như bay đến quán ăn gần đó. La Nhận phì cười, lấy dây sạc trong túi hành lý sạc pin cho điện thoại di động. Chỉ lát sau, có thông báo hiện lên báo cuộc gọi nhỡ. Anh lướt qua, thấy mấy cuộc liền đều đến từ một người. Thần Côn. Mấy ngày qua bị nhốt trên núi, nằm ngoài vùng phủ sóng, không liên lạc được với bên ngoài. Lại Nhận gần như quên mất Thần Côn vẫn còn ở làng Doãn Gia. Lẽ nào có tin tức gì mới? Lại Nhận gọi lại. Đợi giây lát Thần Côn đã bắt máy, giọng tiêu nghỉu. Alo. Hiếm khi người hoạt bát như Thần Côn lại yếu xìu thế này, là nhận thấy lạ, ngập ngừng rồi hỏi. Bên Doãn gì mà, thế nào rồi? Thần Côn thở dài thường thượt. Chết rồi. Là nhận cả kinh, bột miệng hỏi. Sao chết? Chết thế nào? Thần Côn trả lời. Đời người vô thường, gặp tai nạn, chết thôi. Ngoại trừ vấn đề mấu chốt vẫn nhất quyết không chịu hé răng, thật ra Doãn Nhị Mã và Thần Côn chung sống rất vui vẻ. Doãn Nhị Mã là một ông già cô đơn, sở thích duy nhất là đến đài bát quái ngắm sao. Kể từ khi có thêm thần côn, cuộc sống của lão thật ra đã phong phú hơn nhiều. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng thâm tâm lão chỉ mong thần côn có thể ở thêm ít ngày cùng tán gẫu giải sầu với mình. Cái chết của Đoạn Nhị Mã quả thật là tai nạn. Hôm đó, lão định vào thị trấn mua đồ. Làng này hẻo lánh, không có cửa hàng tạp hóa. Muốn mua sắm gì thì cách mấy hôm lại phải vào thị trấn một lần, bao gồm cả gạo và mì. Những ngày qua, trong nhà có thêm miệng ăn là thần côn, lương thực tích trữ vơi đi nhanh chóng. Thần côn đi với Đoạn Nhị Mã vào thị trấn hóng gió. Vì không hứng thú với mấy cửa hàng lão ghé qua nên mới tùy hứng rỉ ngang rỉ dọc, nhanh chóng tách đoàn với Đoạn Nhị Mã. Ông đang mãi ngắm nghía xung quanh, bỗng nghe tiếng thét của đám đông. Có một chiếc xe đa dụng mất phanh đang tông đổ rào chắn đường, nghiến thẳng đến mấy quầy hàng trên con phố nhỏ. Sau này mới biết là do tài xế uống say. Khi đó, những người vào phố đều bỏ chạy tán loạn. Thần côn ở cách khá xa, lo lắng cho Đoạn Nhị Mã nên rướn cổ nhìn. Trông thấy Đoạn Nhị Mã ban đầu chạy dạt sang bên, rồi bỗng dưng quành trở lại. Thần côn sợ hãi, hét lên bảo lão mau tránh xa. Còn chưa dứt lời đã nghe ùn một tiếng, sắt thép và xương thịt va chạm. Tiếp theo là cả người Đoạn Nhị Mã bị tông văng đi. Suốt chặng đường từ con phố đến bệnh viện, đầu óc thần côn ù đặc. Sau khi Đoạn Nhị Mã vào phòng phẫu thuật, thần côn ngồi trên băng ghế bên ngoài chờ đợi. Một cặp vợ chồng trẻ xách túi tiền vừa rút từ ngân hàng lật đật chạy đến, nghẹn ngào cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu người bị thương. Thì ra, lúc ấy Đoạn Nhị Mã đã chạy đi rồi, bỗng quay lại vì thấy một đứa bé 3-4 tuổi đứng trước sạp hoa quả. Lão sống đến tuổi này, đành liều cái mạng già đẩy đứa bé ra xa, đưa lưng cho xe đâm. Thế nên thần côn mới bảo, đời người vô thường. Cái chết của Đoạn Nhị Mã không hề do âm mưu quỷ kế hay mưu tính hãm hại gì, chỉ là gặp tai nạn chết thôi. Bác sĩ nói, người bị thương đã lớn tuổi, thương tích lại nặng, rất khó tỉnh lại. Đi ra hỏi thần côn là gì của lão, có thể liên lạc với người nhà không? Đang hỏi thăm thì Đoạn Nhị Mã nằm trong phòng theo dõi đặc biệt, bỗng mở mắt, kéo phăng mặt nạ oxy và kim truyền dịch, vùng vẫy muốn bò dậy khỏi giường. Trong phòng theo dõi bỗng chốc loạn. Mấy hộ lý cố gắng giữ Đoạn Nhị Mã nằm yên. Qua cánh cửa mở hé, thần côn thấy Đoạn Nhị Mã trừng trừng nhìn mình, tay liên tục với về phía ông. Trực giác mách bảo thần côn rằng Đoạn Nhị Mã muốn nói gì đó với mình, nên không màng sự ngăn cản của bác sĩ, loạng choạng xông vào, gạt mấy nhân viên y tế ra, nắm lấy cánh tay Đoạn Nhị Mã. Trong mắt Đoạn Nhị Mã trợn trắng, ánh mắt lạc đi, miệng sùi bọt mép, môi run run giống như đang muốn nói gì. Thần côn ghé tai đến. Lai Nhận căng thẳng. Lão nói gì? Thần côn lại thở dài. Muộn màng quá, tôi cho rằng khi ấy Đoạn Nhị Mã muốn nói cho tôi biết một vài việc. Lúc trước cứ dâu dâu diếm diếm, không chịu tiết lộ nửa câu. Vậy mà khi đại nạn giáng xuống, thấy bí mật sắp theo mình chôn vùi dưới đất, thần côn bỗng trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất của lão. Thế nhưng vẫn chẳng kịp. Lai Nhận có thể tưởng tượng ra nỗi hụt hẫng của thần côn. Im lặng một lát, anh vẫn gằn hỏi. Vậy lão đã nói gì? Tôi chỉ nghe rõ một chữ. Chữ gì? Chữ đó hình như là nương. Nhưng cái gì nương nương, cái gì thì chịu. Thế nên dạo này, tâm trạng thần côn rất sa sút. Một phần vì Đoạn Nhị Mã qua đời, phần còn lại vì rõ ràng bí mật đã ở ngay trước mắt lại bỗng dưng tan biến. Tình cảnh này có khác gì bên nhóm Lai Nhận đâu. Hung giảng rõ ràng đã ở ngay trước mặt, nhưng lại trơ mắt để nó vụt mất. Thần côn chán chường, cũng chẳng buồn hỏi thăm tình hình bên phía Lai Nhận. Chỉ nói mấy hôm tới chắc vẫn ở nhà Đoạn Nhị Mã, giúp người trong làng lo liệu hậu sự cho lão. Đôi ngày nữa sẽ liên lạc lại với Lai Nhận. Lai Nhận nói chuyện điện thoại xong, Cũng vừa lúc Tào Nghiêm Hoa tắm rửa sạch sẽ đi ra. Vì lúc trước Lai Nhận từng nghi ngờ làm hắn tổn thương, nên giờ nhìn Lai Nhận, ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ ấm ức và bất bình. Lai Nhận thấy buồn cười, muốn nói gì đó bù đắp. Xong Tào Nghiêm Hoa quay ngoắt mặt đi, tỏ thái độ. Tôi không nghe, tôi không muốn nghe. Bên ngoài có người gõ cửa. Lai Nhận đã lường trước, cầm ví tiền đi ra mở cửa. Quả nhiên là cậu chàng Lệ Tân đầu mướt mồ hôi, hai tay xách 7-8 hộp thức ăn, lúc nhận tiền còn cười xấu hổ. Mấy món mua về này đâu đến những 300 tệ. Trở vào phòng, mở túi thức ăn mua ngoài ra bày biện xong xuôi, Lai Nhận gọi qua phòng Mộc Đại, bảo họ sang ăn cơm. Hai cô gái nhanh chóng đi qua, tắm rửa xong thoải mái cả người, trên mái tóc ẩm còn vài vương vài giọt nước, tinh thần cũng khá hơn nhiều. Thấy Á Phượng bị trùm vải gối, bị trùm vỏ gối, Mộc Đại giật cả mình, rồi lại thấy buồn cười, hỏi Lai Nhận. Có phải cho gã ăn cùng không? Lai Nhận như được nhắc nhở, đi đến lôi Á Phượng vào phòng vệ sinh, đóng cửa nhốt lại. Lúc đi ra, anh dửng dưng nói, đói mấy ngày cũng không chết được đâu. Đây là trả thù lúc trước họ phải chịu đói sao? Thật không ngờ Lai Nhận cũng có lúc xấu tính như vậy. Mộc Đại cười đến đau cả bụng. Đang cười thì thấy Tào Nghiêm Hoa hờn tủi nhìn cô, ánh mắt đã ý là, tiểu sư phụ, anh Tiểu La đổ tội cho tôi như vậy, em còn cười với anh ta, tình nghĩa thầy trò đâu mất rồi. Mộc Đại vội nín cười. Tuy đều là những món bình dân, nhưng rất đưa cơm. Gà xào cây, thịt chiên muối tiêu, ba rọi xào ớt xanh. Mộc Đại ăn hăng say nhất, còn Viêm Hồng Sa thì nuốt không trôi cơm, lo lắng hỏi Lai Nhận. 13.000 tính sao? Chúng ta tìm anh ta bằng cách nào? Lai Nhận bảo, ăn cơm đã. Viêm Hồng Sa gắp miếng cơm mà chực khóc. Cô nàng là người cuối cùng ở bên 13.000. Giờ gã xảy ra chuyện, bản thân cứ cảm thấy áy náy không nguôi. Đang đánh chén thì điện thoại Lai Nhận đổ chuông. Anh buông bát đũa, đi đến nghe điện thoại. Lúc nhìn thấy màn hình hiển thị, bỗng biến sắc mặt, nhấn cuộc gọi. Ấn nhận cuộc gọi. 13.000. Lần này không ai nuốt trôi cơm nữa. Viêm Hồng Sa gần như bật dậy khỏi bàn, hấp tấp chạy đến cạnh Lai Nhận. Là 13.000 hả? Là 13.000 hả? Lai Nhận tảng lờ cô nàng, kiên nhẫn nghe điện thoại. Viêm Hồng Sa nghển cổ, nhìn chòng chọc vào Lai Nhận. Chính bản thân cũng không phát giác hai tay mình đã vô thức chắp trước ngực như đang cầu nguyện. Lai Nhận lại nói, được, được, lát nữa anh gửi định vị cho tôi, để tôi tra. Anh vừa buông điện thoại, Viêm Hồng Sa đã hỏi ngay, là 13.000 sao? Lai Nhận không lên tiếng, lát sau di động nhận được tin nhắn. Anh cúi đầu xem, nụ cười mỉm nở trên môi. Chắc đến 80% rồi. Viêm Hồng Sa nóng lòng với tay giật lấy điện thoại. Cho tôi xem nào. Lai Nhận hất tay, do điện thoại lên cao. Dáng anh cao, Viêm Hồng Sa không với đến, tức tối trần mắt nhìn. Bao phiền muộn đã được quét sạch. Lai Nhận thích thú hỏi, cô quan tâm như thế làm gì? Là 13.000 hả? Anh ta thế nào? Gửi tin nhắn nói gì? Cho tôi xem nào. Cô nàng hỏi như bắn liên thanh, lại cố nhảy lên cướp lấy điện thoại. Song vì Lai Nhận nhanh tay lẹ mắt nên lần nào cũng không đắc thủ. Viêm Hồng Sa tức tối dậm chân, bất chấp tất cả, thình lình tóm lấy bả vai Lai Nhận, hai chân đu lên người anh như trèo cột. Lai Nhận quá bất ngờ, muốn đẩy cô nàng khỏi người mình. Cô đu lên người tôi như vậy còn ra thể thống gì hả? Viêm Hồng Sa vừa ăn cướp vừa la làng. Mộc Đại, Mộc Đại, Lai Nhận trêu chọc tôi. Mộc Đại không buồn đếm xỉa, Viêm Hồng Sa càng la hét tợn hơn. Cô đáp lại nhẹ tên. Vậy cô trêu chọc lại đi. Vô tình ngẩng đầu, chợt thấy Tào Nghiêm Hoa đã đi qua đó. Từ khi nào, lấm lét đứng gần, từ lúc Lai Nhận không chú ý, vỗ bóp vào lưng anh rồi quay đầu bỏ chạy. Nếu anh giận thì cứ đánh anh ấy vài cái cho hả giận. Tôi đánh không lại anh ta. Thù lớn đã báo, Cơ hội luôn dành cho những người biết nắm bắt. Tào Nghiêm Hoa đúng là kẻ nhớ lâu thù dai. Toàn kiểu người gì thế này, là nhận dở khóc dở cười buông xuôi. Bi Mộng Sa rốt cuộc cũng giật được điện thoại, vội cắm mặt xem. Là Nhận đi đến, chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống cạnh Mộc Đại. Cổ áo anh đã bị Viêm Hồng Sa kéo xộc xệch. Mộc Đại bẻ lại cổ áo cho anh, hỏi. 13.000 thật hả? Ừ, anh thoáng dừng lại rồi bổ sung. Con át chủ bài. Chương 29. Do những trải nghiệm khác nhau ở thôn Tào Gia, trong năm người, chỉ có 13.000 từ đầu đến cuối vẫn đinh ninh hung dãn nằm trên người Thanh Sơn. Vì đầu bị băng bó nên tạm thời gã đành nghỉ ngơi trong xe. Nhưng biết sao được, con người có ba cái gấp. Có lẽ mấy hôm trước bị chôn dưới đất lạnh bụng, bỗng dưng cơn đau như dời núi lấp biển cứ kéo đến từng chập. Xung quanh lại không có chỗ đi vệ sinh tử tế. Gã đành giật ít giấy chạy vội vào rừng giải quyết. Sảng khoái thì sảng khoái đấy, nhưng sống trong xã hội văn minh đã lâu, gã vẫn cảm thấy bồn chồn, vừa xách quần vừa nhìn giáo giác khắp nơi, cũng thấy thấp thỏm lo, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Dân quê bị dân quê không quen biết ngang qua bắt gặp cũng đành, nhưng nếu Viêm Hồng Sa đột ngột quay về, thì hình tượng của gã đời này coi như mất sạch. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Đang lúc lo ngay ngáy, gã bỗng thấy có bóng người hớt hải chạy đến từ hướng thôn Tào Gia. 13.000 giận hết tóc gáy, nhanh nhanh chóng chóng giải quyết cho xong. Vừa kéo quần lên đã thấy người nọ chạy đến bên cạnh chiếc Hummer, đưa tay vỗ vỗ cửa, tì đầu vào cửa kính nhìn bên trong, bộ dạng như muốn đi nhờ xe. Thấy trong xe không có ai, người đó lo lắng nhìn quanh, lại gấp rút chạy ra đường cái. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, 13.000 đã nhận ra đó là Thanh Sơn. Chuyện này là sao? Đầu óc 13.000 nhảy số liên tục. Lẽ ra hôm nay là ngày vui của Thanh Sơn, sao trông anh ta lại như mất hồn cuống cuồng bỏ chạy thế kia? Viêm Hồng Sa đã thành công rồi ư? Gì chứ, chỉ số thông minh của đồng đận có hạn, bảo cô nàng chỉ trong thời gian ngắn đã ngăn được cơn sóng dữ thì quá khó tin. Thấy Thanh Sơn càng chạy càng xa, 13.000 thình lình sực tỉnh. Dù thế nào cũng không thể để Thanh Sơn chạy được, đúng không? Hung dãn ở trên người anh ta cơ mà. 13.000 co giò đuổi theo, ban đầu chỉ bám đuôi trong rừng, không dám lộ liễu. Sau thấy Thanh Sơn vẫy được một chiếc xe máy kéo ở ngã rẽ, ba chân bốn cẳng trèo lên sau xe. Gã tự biết hai chân không cách nào đuổi kịp bốn bánh, lúc này đành xâm nhập vào lòng địch thôi. Gã la oai oái từ trong rừng chạy ra đường cái, cũng xin đi nhờ xe. Ông chú lái máy kéo vừa trông thấy gã đã sợ suýt ngã khỏi ghế lái. Chú em bị sao vậy? Hóng mặt hả? A Di Đà Phật, thật phải cảm ơn Viêm Hồng Sa. Thật phải cảm ơn Viêm Hồng Sa đã quấn mặt gã lại như xác ướp. 13.000 hết sức điềm tĩnh trèo lên xe trước ánh mắt tò mò của ông chú và Thanh Sơn. Chiếc xe kéo bắt đầu sình sịch chạy tiếp. 13.000 cũng cố ý đổi giọng trầm khàn kể với hai người kia về lai lịch của mình. Gã giới thiệu mình là Phượt Thủ, nghề phải ngao du khắp Trung Quốc, đã ký hợp đồng ra sách với nhà xuất bản, chạy xe phượt khắp các tỉnh thành, đi sâu trải nghiệm văn hóa đời sống địa phương, thỉnh thoảng cũng vẽ tranh minh họa. Nào ngờ mấy ngày trước đang đổ đèo gần đây thì phanh xe không ăn, cả người lẫn xe ngã cắm đầu mặt cà xuống đất. Chú lái máy kéo nghe thế toàn thân sởn gai ốc. Mặt cà xuống đất á? Vậy chảy hết mặt rồi còn gì? 13.000 sờ lên băng vải trên mặt, nói như thật. Lại chẳng, lúc đến bệnh viện băng bó, y tá đều sợ xanh mặt. Về sau, trong lúc sắp xếp hành lý, tôi mới biết là bị rơi mất chiếc USB. Tư liệu thu thập từ khắp mọi miền đều ở trong đó, nên tôi quay lại tìm. Chú lái máy kéo đồng cảm. Tìm được chưa? 13.000 thở dài. Chưa. Thanh Sơn lên xe liền im như thóc. Chú lái máy kéo thích tán gẫu với 13.000 hơn. Chuyện này quá hợp tâm ý của 13.000. Gã bắt đầu hớn hở khoe khoang kinh nghiệm đi phượt của mình. Nào là chuyến phượt núi Chiết Đan Khang, núi Chiết Đa Khang Định. Nào là lá cờ có vô số chữ ký của bạn bè Nam Châu luôn mang theo người. Có một đại gia Chiết Giang đã tài trợ cho gã 13.000 tệ, vân vân. Càng nghe càng mới lạ, ngay cả Thanh Sơn cũng không kìm được mà hỏi vài câu. Hay lắm, 13.000 thầm khen mình, thể hiện kinh nghiệm chuyên môn này ra, ít nhất Thanh Sơn sẽ không nghi ngờ. Bước tiếp theo là phải bám chặt lấy Thanh Sơn, sau đó tìm cách liên lạc với nhóm Viêm Hồng Sa, nếu có thể liên lạc được. Gã bắt đầu lân la làm quen với Thanh Sơn, nhắc lại chuyện mình đã ký hợp đồng ra sách với nhà xuất bản. Đi sâu tìm hiểu nét đẹp văn hóa, lưu lại hình ảnh cuộc sống đời thường, thế nên dọc đường tôi thường phỏng vấn những người tình cờ có duyên gặp gỡ, ở chung với họ cả ngày. Kế hoạch của tôi là sẽ phỏng vấn 100 người, tựa sách đặt là Một Ngày của Trăm Người. Quyển sách này sẽ được nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc phát hành. Thanh Sơn thoáng bối rối, có vẻ không sẵn lòng, xua tay. Còn người tôi bình thường lắm, không có gì đáng phỏng vấn cả. Chú lái máy kéo lại cực kỳ nhiệt tình. Có phải được lên sách không? Tôi này, tôi này. 13.000 tàn nhẫn xối thẳng một gáo nước lạnh. Tôi đã phỏng vấn hai chú lái máy kéo rồi, thật sự không thể thêm nữa. Chú lái máy kéo hết sức thất vọng. Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc đấy, nếu được lên sách, toàn dân Trung Quốc sẽ biết đến câu chuyện của ông. Cơ hội nở mày nở mặt cứ thế tuột qua tay. 13.000 tiếp tục lân la chèo kéo Thanh Sơn. Người anh em, xưng hô thế nào nhỉ? Công việc của anh là gì? Thanh Sơn cảm thấy gã rất phiền. Tôi không có gì đáng phỏng vấn cả, tôi chỉ là dân lao động. Lao động thì hay quá, tôi đang thiếu đề tài này. Tôi còn có việc, phải tranh thủ lên đường, không có thời gian nhận phỏng vấn. Không sao, không cần sắp xếp thời gian để phỏng vấn, như vậy thành ra mất tự nhiên. Anh cứ bận việc của anh, tôi ở bên cạnh ghi chép là được. Anh có biết phim tài liệu không? Chính là kiểu đó. Hay là anh tìm một người khác đi. Mời mọc không bằng ngẫu nhiên, tôi cảm thấy anh chính là một đề tài rất hay. Thanh Sơn rốt cuộc vẫn có phép lịch sự cơ bản, không phủ phàng từ chối được, chỉ cảm thấy tên xác ướp này không biết ý tứ gì hết, thật đáng ghét. Thế là mặt mày xa sầm, không nhận lời cũng chẳng từ chối, nghĩ bụng sẽ tìm chỗ nào thuận tiện cắt đuôi là xong. Trong khi đó, chú lái máy kéo ở bên cạnh ganh tị đến đỏ cả mắt. Thanh Sơn thầm than trời trách đất, bất kể anh ta tỏ ý thẳng thắn hay bóng gió ý nhị ra sao. 13.000 luôn mang vẻ đon đả, giả vờ không hiểu. Khách sáo bám riết lấy Thanh Sơn như bả kẹo cao su. Nếu không phải trên đường đông người lắm tai mắt, Thanh Sơn thật muốn cho một đòn quật ngã gã cho xong việc. Mấy tên trí thức viết sách này sao lại phiền phức thế chứ? Đến huyện, Thanh Sơn chuyển sang bắt xe buýt lên thị trấn. Thị trấn nằm ở hướng khác xa hơn, đương nhiên 13.000 cũng vẫn bám theo như hình với bóng. Trên xe, cả lần lượt gọi thử cho từng người trong nhóm, đều không liên lạc được. Có lẽ bọn họ vẫn ở trong thôn Tào Gia rồi. Hoặc có thể bi đát hơn, ngay cả Viêm Hồng Sa cũng đã bị hạ gục. Lẽ nào cả phải dựa vào sức của một mình để quật ngã Thanh Sơn? Máu gã có tác dụng không? Hồi ở huyện Nam Điền, dùng máu đối phó với những người bị hung dạng ảnh hưởng có vẻ hiệu quả. Nhưng với người thật sự bị hung dạng nhập, chắc không dễ dàng như vậy. Dù lòng đầy lo âu, gã vẫn phải trưng ra cái vẻ mong muốn phỏng vấn phiền hà đáng ghét. Xế chiều đến trạm dừng, gã cùng Thanh Sơn đi vào quán ăn đầu thị trấn. Thanh Sơn hỏi thăm chủ quán ở chỗ ở trọ. 13.000 vẫn lẻo đẻo theo đuôi, tranh thủ lần lượt gọi điện cho từng người. Không ngờ điện thoại lại nhận lại đổ chuông. 13.000 kích động đến nỗi suýt nữa nước mắt giàn giụa, dục lai nhận. Mau đến đi, không khéo lưng lẹo thì tôi còn gánh được, nhưng lỡ như phải động chân tay thì anh cũng biết rồi, đó không phải sở trường của tôi. Lai nhận đáp nhanh gọn. Được, lát nữa anh gửi định vị cho tôi, để tôi tra. 13.000 còn dặn, anh phải đến nhanh đấy, tôi đã từng bị hắn đánh thừa sống thiêu chết, trở mặt một cái là hắn ra tay hiểm độc lắm. Liếc nhìn thấy Thanh Sơn đang đi tới, 13.000 thầm giọng, thầm giật thót, giọng tức khắc cao vóng lên. Tôi đang phỏng vấn. Đúng thế, sách của tôi bắt buộc phải có phiên bản tiếng Anh. Gì cơ? Nhà xuất bản bên Nhật cũng muốn mua. Không được. Đầu bên kia là nhận khẽ cười, cúp máy. 13.000 cầm điện thoại thản nhiên như không, nhắn tin cho La Nhận. Thanh Sơn đi đến cho hay. Buổi tối tôi có việc, phải băng núi, không thể cho anh phỏng vấn nữa. Buổi tối, băng núi. Lần trước cũng tổ hợp này đã suýt lấy mạng gã. 13.000 rợn da đầu, song mặt vẫn bình thản. Cũng được, cũng được. Hôm nay cảm ơn anh đã cho phỏng vấn. Bữa cơm này tôi mời, ăn cơm. Chúng ta ăn cơm nào. 13.000 vắt óc nghĩ cách kéo dài thời gian. Lúc gọi đồ còn nhẫn nha chọn món, lại lôi kéo Thanh Sơn uống rượu chém gió. Giữa chừng không quên nhắn tin dục La Nhận. Nhanh, nhanh lên. Gã thật sự không tìm được lý do gì theo bám, đeo bám Thanh Sơn nữa. Còn tiếp tục sẽ khiến anh ta sinh nghi. Hơn nữa, bảo đi đường núi bám theo trong cảnh tối lửa tắt đèn, gã càng không dám. Tin nhắn trả lời của La Nhận khiến gã muốn chửi thề. Đang nhanh đây, anh cố cầm chân đi. Cầm chân sao được mà cầm, 13.000 đầu thúi ruột. Lần nữa nâng ly, gã liếc thấy trong túi Thanh Sơn lộ ra một góc ví tiền. Gã chợt nhớ đến vở tuồng Không Nhạc Của Rơi mà Tào Nghiêm Hoa hay diễn. Tìm 13.000 đập loạn, mượn cơ hội cùng ly, gã giả bộ trượt chân, chống bàn nhào đến va vào người Thanh Sơn. Nhân lúc anh ta cúi xuống đỡ mình, gã nhanh chóng thói chiếc ví nọ. Kế hoạch thì hay. Sau khi Thanh Sơn rời đi, giữa đường phát hiện đánh rơi ví, có thể sẽ quay trở lại tìm, tốn thêm chút thời gian. Hoặc là sau khi Thanh Sơn bỏ đi, gã mượn cớ trả lại ví tiền đuổi theo một đoạn đường. Đáng tiếc, gã không phải Tào Nghiêm Hoa, không có được kỹ năng móc túi thành thạo. Rút thì rút được, song không tóm chắc, chiếc ví rơi thẳng xuống đất. Thanh Sơn cúi người nhặt ví, tay chống lên bàn, mãi một lúc mới thấy ngẩn dậy. 13.000 ngại ngùng cười, làm phiền anh rồi. Thanh Sơn liếc nhìn gã. Không sao. Cơm nước no nê, không còn lý do gì giữ người nữa. 13.000 trơ mắt nhìn Thanh Sơn men theo con đường mòn rời đi, cuốn lên vội gọi điện thoại cho La Nhận. La Nhận bảo, sắp đến rồi, anh có khóc lóc om sòm hay ăn lộn, lăn lộn ăn vạ gì thì cũng cố nghĩ cách mà cầm chân anh ta lại. Sắp đến rồi ư? 13.000 hạ quyết tâm, nếu họ đã sắp đến nơi, vậy mình phải cố vậy. Gã hỏi mượn chủ quán chiếc đèn pin, thận trọng đi theo con đường mòn bám đuôi Thanh Sơn. Đèn pin chiếu sáng thế này, sớm muộn gì cũng bị Thanh Sơn phát hiện. 13.000 vừa đi vừa nghĩ xem đến lúc đó phải bị cớ nào. Không lẽ nói mình lên núi ngắm sao sao? Đi được một đoạn, gã ngập ngừng dừng bước, ánh đèn pin chao khắp xung quanh. Cách đó không xa có một căn nhà bỏ hoang, mái nhà đã sập, rọi đèn qua có thể thấy được cối đá và cả giếng nước dùng tời quay tay trong sân. Bên cạnh là lùm cây, đằng trước và phía sau tối đen như mực. Thanh Sơn đi không nhanh, lẽ ra đã phát hiện gã theo sau, sao giờ vẫn chẳng động tĩnh gì vậy? 13.000 lại hoang mang soi đèn khắp một lượt. Lần này ánh đèn pin soi vào sân, bỗng thấy một bóng người đứng bên cối đá. Đó là Thanh Sơn. Anh ta im lìm đứng đó, ánh mắt chòng chọc xoáy thẳng vào người, vào 13.000. 13.000 sợ đến mức suýt đánh rơi đèn pin. Sau khi lấy lại bình tĩnh, gã nắm chặt cây đèn, lòng bàn tay mướt mồ hôi, tim đập thình thịch, cứ cảm giác có gì đó không ổn. Dù vậy, ngoài mặt gã vẫn cười giả lả, làm như vô tình gặp lại. Chủ quán nói với tôi từ con đường mòn phía sau có thể leo núi lên ngắm sao. Trùng hợp quá, anh mới đi đến đây à? Thanh Sơn không trả lời, lúc sau mới cúi đầu nhìn chằm chằm vào 13.000. Anh không đổi giày. 13.000 thoáng sững sờ. Thanh Sơn nói tiếp. Khi nãy, lúc nhặt ví tiền, tôi đã thấy giày của anh. Mặt anh cuốn kín, cũng thay quần áo khác, nhưng anh không thay giày. Đôi giày người thành phố mang khác hẳn giày chỗ bọn tôi, nên tôi vẫn nhớ giày của anh. Luồng khí lạnh toát chân lên sau lưng 13.000. Phải rồi, Viêm Hồng Sa đào gã từ dưới đất lên. Vì quần áo trên người bị nước bùn ngấm ướt, nên gã đã thay bằng bộ đồ dự phòng tìm được trong xe la nhận. Nhưng giày thì vẫn mang giày đôi cũ. Thần Côn leo lên kháng đất từ sớm, ngồi xếp bằng. Thời gian trước, ngày nào cũng chen chúc với Doãn Nhị Mã. Cảm giác kháng đất chật chội không đủ chỗ trở mình. Bây giờ bỗng dư ra, phân nửa lại thấy quá trống trải. Trước mặt ông thắp một ngọn nến trắng, đằng trước nến còn dựng một mảnh gương nhỏ. Ông dày dặc cầm cây kim nhọn đâm vào lòng bàn tay, cố nặn ra vài giọt máu, vẽ vòng tròn trên mặt gương. Đoạn đưa ngọn nến đến gần, hướng vào gương gọi. Lão Doãn, Nhị Mã, anh Doãn. Cách này ông học từ một người bạn thân, nghe bảo có thể gọi hồn. Trước khi chết, Doãn Nhị Mã nhất định có lời muốn căn dặn. Di nguyện chưa thành, chưa thể nào nhắm mắt xuôi tay đến Tây Thiên. Âm hồn nhất định vẫn còn vương vấn. Anh Doãn, Nhị Mã, chúng ta đã quen thân là vậy, có gì anh cứ nói một tiếng. Cứ gọi đi gọi lại đến khi cả cây nến cháy hết. Trên kháng đất chỉ còn đọng lại vũng sáp nến, chẳng xảy ra hiện tượng lạ gì. Thần Công chán nản, kéo dây đèn, ngã vật ra kháng. Trong bóng tối, ông trợn mắt nhìn trần nhà. Mắt từ từ thích ứng, đường nét mái nhà và xà ngang cũng dần hiện ra. Đúng là hiếm thấy, nhà cửa ở đây còn có xà ngang. Bây giờ nhà ở phố lớn đều không xây theo kiểu này nữa. Câu quân tử leo xà nhà. Quân tử leo xà nhà. Chú thích, ý chỉ kẻ trộm. Hết chú thích. Chỉ còn được hiểu theo nghĩa bóng thôi. Lúc lâm chung, Doãn Nhị Mã lẩm bẩm rất nhiều lời. Ông chỉ nghe rõ được chữ nương. Chắc không phải nhớ thương người mẹ quá cố đâu nhỉ? Nương ư? Chữ này có rất nhiều cách ghép. Cô nương là cô gái, thân nương là mẹ ruột, hậu nương là mẹ kế, rồi thì đại nương. Đại nương? Thần Côn bỗng giật mình ngồi bật dậy. Doãn Nhị Mã là dân quê, giọng nặng khẩu âm, thường ngọng giữa L và N, chữ nương. Lão nói có khi nào là lương, tức xà nhà không? Tim Thần Côn đập thình thịch, ông lại kéo dây đèn, bắt ghế lên kháng đất, rung rung đứng lên bám lấy xà nhà. Trên thành xà phủ lớp bụi dày cộp, Thần Côn đưa tay lần mò, bỗng mò được một chỗ hõm. Vô tình ấn xuống, chợt nghe tiếng cách khe khẽ, một miếng ván bật lên. Chương 30. Cổ họng 13.000 khô khốc, chân chậm chậm giật lùi. Câu sắp đến rồi của La Nhẫn có lẽ đã tiếp thêm tự tin cho gã. Tuy trong lòng căng thẳng, nhưng cũng chưa đến mức hồn bay phách tán. La Nhẫn nói sắp đến thì chắc chắn là sắp đến. Điều gã cần làm lúc này là vắt óc nghĩ cách kéo dài thời gian. Chiêu trò đánh lén hay bất chấp liêm sĩ gì đó đều phải mang ra dùng hết. 13.000 cười khang, dưới lớp vải băng bó là cơ mặt run run mất kiểm soát. Thanh Sơn, chớ kích động, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta từ từ nói. Hôm nay chẳng phải ngày anh cưới vợ sao? Cô dâu đâu? Tiệc cưới đã xong rồi hả? Thanh Sơn để ngoài tai, chầm chầm nhìn gã, từng bước tiến gần. Chân 13.000 bỗng vướng gì đó, gã lảo đảo cúi đầu xem, là đầu dây tời quay rũ bên miệng giếng. Gã lại ngẩng đầu, thấy Thanh Sơn bắt đầu lộ vẻ hung ác, chuẩn bị nhào đến. Trong tình thế cấp bách, 13.000 lớn tiếng quát tháo, đứng yên đó cho tôi. Thanh Sơn sửng sốt, nhưng theo bản năng vẫn dừng lại thật. Anh biết tôi là ai không? Thanh Sơn châu mày, nheo mắt nhìn gã. 13.000 trợn trừng hai mắt, khắp người toát lên khí thế oai nghiêm. Thanh Sơn lấy làm hoang mang. Anh là ai? Vì muốn kéo dài thời gian, 13.000 cố ý dừng lại vài giây. Mãi cho đến khi Thanh Sơn tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt bắt đầu lóe lên, gã mới cất lời. Tôi là bạn của Tào Thổ Đôn, anh họ anh. Anh đối xử với tôi như vậy có còn lịch sự hay không? Thanh Sơn biết ngay gã sẽ nói nhảm. Không nhiều lời nữa, cổ họng phát ra tiếng gầm thét, lao thẳng về phía gã. 13.000 quay đầu bỏ chạy. Mới chạy được mấy bước, bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu có cơn gió vụt qua. Gã rụt cổ lại theo bản năng. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Thanh Sơn lướt qua đỉnh đầu, hai tay bấu chặt lấy vai gã, rồi đáp thẳng xuống đất, chặn đứng gã lại. 13.000 đột ngột dừng bước, áo bị xé rách, hai vai đau rát. Cổ họng Thanh Sơn phát ra tiếng khùng khục, khuôn mặt với nụ cười hung tợn xoay lại. Mẹ nó, là nhận đâu? Biết rõ gã không có vỏ, hơn nữa đối thủ còn là kẻ bị hung dãn nhập như Thanh Sơn. Hai chân 13.000 lập cập lùi lại từng bước, ánh đèn pin trên tay cũng rung bần bật. Đột nhiên, bắp chân lại va phải gì đó, là thành giếng. Chỉ trong một thoáng phân tâm này, Thanh Sơn đã nhào đến trước mặt, một tay bóp chặt bả vai gã, tay còn lại bóp cổ, dúi xuống giếng. Hai chân 13.000 bị nhấc khỏi mặt đất, lưng va mạnh vào tời quay, trước mắt chỉ còn thấy khuôn mặt Thanh Sơn to lù lù, cõi lòng gã thoát lạnh lẽo. Tòi rồi, chết chắc rồi. Sớm biết thế này đã không bám theo, giờ mạng cũng chẳng còn. Bố tiền sư nhà nó, dù sao cũng sắp chết, nếu không kéo được Thanh Sơn chết chung cũng phải cho nó biết mặt một phen. Vào thời khắc sống còn, máu hung hãn liều mạng từ hồi còn lăn lộn nơi đường phố trong 13.000 bốc lên. Gã cào cắn, đạp đá tứ tung, giật tóc Thanh Sơn. Khung thời quay kêu lên kẹo kẹt như sắp vỡ tung. 13.000 bỗng bắt được một đoạn dây. Rốt cuộc đã có vũ khí, ông đây sẽ siết chết mày. Cổ họng gã bị bóp chặt, trước mắt chỉ toàn màu đen, gần như không thở được. Chỉ nhờ vào tay lần sờ, đoán dừng vị trí cổ Thanh Sơn, bất chấp trồng dây thần vào, sau đó dốc sức, siết. Có tiếng gỗ gãy rắc, Thanh Sơn bị mất điểm tựa, 13.000 kéo theo gã, kéo theo anh ta rơi thẳng xuống giếng. Nhưng đà rơi nhanh chóng khựng lại, gọng kìm mới rồi còn bóp chặt cổ họng 13.000 cũng đã lỏng ra. Chuyện gì vậy? Bọn La Nhận đến rồi sao? 13.000 mở mắt. Nhờ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin rơi ngoài miệng giếng, gã trông thấy khuôn mặt Thanh Sơn đang ở ngay phía trên. Nói thế nào nhỉ? Hai tay hai chân Thanh Sơn dang rộng chống vào vách giếng. Trên cổ quấn một đoạn dây, đầu dây đang được 13.000 nắm chặt trong tay. Cũng may có đoạn dây này, giờ gã quả thật đang treo lủng lẳng dưới cổ Thanh Sơn. Cả người đông qua đưa lại trong lòng giếng chật hẹp. Trong đôi mắt của Thanh Sơn lấy một tia sợ hãi. Sao thế? Anh ta sợ gì? Không phải là cái giếng thôi sao? 13.000 lại vặn vẹo thân mình, liếc mắt xuống mặt nước đen lấy bên dưới. Trong phút chốc, một ý nghĩ bỗng lấy lên trong đầu gã. Hung dãn sợ nước, cũng có thứ khiến mày sợ hãi cơ đấy. 13.000 phấn chấn hẳn lên, một tay nắm chặt đầu dây, tay còn lại vươn lên tát vào mặt Thanh Sơn, rồi đến giật tóc, véo tai, đu chân lên đá Thanh Sơn. Dù sao, hiện tại hai tay hai chân Thanh Sơn đều chống vào thành giếng, không thể đánh trả được. Thanh Sơn bị đánh liên hồi, mắt đỏ lông sòng sọc vì tức. Nếu chỉ có mình anh ta chắc sẽ leo lên được ngay, nhưng trên cổ còn đang treo một tên nặng trịch, bên dưới lại có thiên địch, muốn nhanh cũng không thể nhanh nổi. Ánh mắt Thanh Sơn âm hiểm như muốn giết người. Cách đó không xa, bỗng vang lên tiếng gọi của Viêm Hồng Sa. 13.000! 13.000! 13.000 mừng rơn. Khắp người như được tiếp thêm cả tấn sức lực. Trước giờ gã chưa bao giờ nghĩ Viêm Hồng Sa lại có thể đáng yêu đến vậy. Gã rống lên. Ở đây này! Phe mình đã đến, an tâm rồi. Không được, gã phải làm một việc cực kỳ anh dũng, cho bọn La nhận thấy một kẻ không biết võ vĩ gì như gã, làm cách nào liều mình chiến thắng hung giãn. Uống mấy ngụm nước thôi chứ gì, gã là dân biển cơ mà. 13.000 hecto đá thẳng vào một cánh tay đang chống vách giếng của Thanh Sơn. Nhân lúc anh ta buông tay vì đau, gã đu người lên, hai chân kẹp vào người Thanh Sơn, lại nhào tới cắn cánh tay còn lại của anh ta. Quả nhiên, Thanh Sơn bị mất trọng tâm, 13.000 ôm lấy anh ta rơi thẳng xuống dưới. Giây phút thân thể chạm mặt nước, bọt nước văng tung tóe, 13.000 có phần thất vọng. Bọn La Nhận đến chậm quá, lúc này đáng lẽ phải có thêm khuôn mặt ló xuống giếng, chứng kiến khoảnh khắc anh hùng của gã mới đúng. Nếu đang đóng phim, tình tiết này chắc chắn phải được quay chậm. La Nhận quả thật không phụ lòng 13.000, dọc đường phóng xe như vũ bão, còn vượt đèn đỏ mấy lần. Dù sao, người đứng tên chiếc xe này là bác Trịnh, bị phạt nguội cũng không sao. Đến đầu thị trấn, Viêm Hồng Sa và Mộc Đại nhảy xuống trước, hỏi thăm hướng đi của 13.000. Sau khi chắc chắn Áp Phượng đã bị trói chặt, La Nhận mới lôi ả ra khoang sau, khóa kỹ. Lúc anh xuống xe, Viêm Hồng Sa đã sải bước chạy đến ngọn núi phía sau, hét lên gọi anh. Ở đây! Ở đây! La Nhận nhanh chóng đuổi theo. Sau một hồi ba chân bốn cẳng cũng trông thấy trong ngôi nhà hoang bên kia đường hắt lên một luồng sáng yếu ớt. Đó là ánh sáng từ chiếc đèn pin nằm chỏng chơ trên mặt đất. Viêm Hồng Sa xông đến trước tiên, bám lấy miệng giếng, suýt nữa không đứng vẫn. La Nhận còn tưởng rằng cô nàng trượt chân, đến gần mới biết không phải. Có thứ gì đó đang và đập mạnh vào vách giếng bên dưới, mạnh đến mức mặt đất còn khẽ rung lắc. La Nhận nhanh chóng nhặt đèn pin soi xuống, bên dưới bọt nước trắng xóa, giữa sóng nước thấp thoáng có người, nhưng nhìn không rõ. Anh hỏi Viêm Hồng Sa, 13.000 ở dưới hả? Viêm Hồng Sa cũng không chắc, hình như tôi nghe thấy giọng anh ta, chính là hướng này. Đúng là đúng, vậy là đúng rồi, xem ra là bị lôi xuống giếng. La Nhận đanh mặt, tránh ra. Viêm Hồng Sa còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy nhoáng lên trước mắt, La Nhận dúi đèn pin cho Mộc Đại, dẫm lên thành giếng, nhảy xuống. Lại là tiếng nước ầm ầm, Mộc Đại vội giơ đèn pin soi xuống, bóng tối đặc quánh không nhìn rõ. Ban đầu còn thấy bọt nước văng lên, vách giếng rung mạnh, rồi dần dần mặt nước chỉ còn dập dờn, nổi bọt trắng. Sự tĩnh lặng này khiến người ta hoảng sợ. Lưng Mộc Đại lạnh toát, lòng tự trấn an. Không đâu, sẽ không sao đâu, La Nhận biết bơi mà. Cô nín thở, soi đèn chúi người sâu xuống. Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa cũng chen tới. Miệng giếng bé xíu, ba người chen nhau gần như gió thổi không lọt. Ngay cả trò chuyện cũng có tiếng vọng. Tào Nghiêm Hoa hoảng hốt hỏi, anh Tiểu La của tôi đâu? Chú em ba ba của tôi đâu? Như thể đáp lại lời hắn, ào một tiếng, dưới nước nổi lên một cái đầu xác ướp to đùng. Tào Nghiêm Hoa hét toáng lên, ma kìa! Chẳng những gào, hai tay hắn còn vô thức vung loạn lên, Mộc Đại bị hắn huýt vào tay, làm rơi tỏm đèn pin xuống giếng. Sau khi La Nhận nhảy xuống giếng, bên dưới hỗn loạn, chỉ dựa vào và chạm tay chân. Anh biết trong nước có hai người, mà người săn chắc khỏe mạnh hơn tất nhiên là Thanh Sơn. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng cũng không gây trở ngại cho những đòn tấn công, bẻ, khóa, giằng, gỡ của anh. Có thể anh ra đòn có tác dụng, hoặc cũng có thể hung dãn đã dần yếu thế. Đến một lúc sức mạnh đó bỗng biến mất. Lại nhận nhanh chóng đỡ lấy 13.000, giúp gã nổi lên mặt nước trước. Còn chưa rõ thương tích gã thế nào, bên trên bất chợt rơi xuống thứ gì đó. Lại nhận nghiêng đầu theo bản năng. Bốp! Vật đó nện thẳng vào trán 13.000. May đây chỉ là loại đèn pin mini, nếu to hơn e rằng đã vỡ đâu rồi. Anh nhớ mang máng mình đã dúi đèn pin cho Mộc Đại. Cô làm ăn kiểu gì mà đến cái đèn pin cũng cầm không chắc. Lại nhận thật muốn chửi thề. Xong lại nghĩ, cô ấy là bạn gái mình. Thôi, rời cũng rời rồi. Anh lau nước trên mặt, gào lên trên. Thả dây xuống, kéo 13.000 lên. Quay giả quan. Mộc Đại hiểu ý, vội gỡ lấy ba lô hành quân trên người Viêm Hồng Sa. Vừa phân công Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa thả dây, vừa bẻ cong hai que phát sáng ném thẳng xuống. La Nhận nhanh chóng quấn dây qua vai, cổ và thắt lưng 13.000 rồi thắt nút, giật sợi dây báo hiệu cho bên trên kéo lên. Sau đó buông tay, hít sâu lấy hơi, lặn xuống nước. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ que phát sáng soi chiếu mờ mờ trong nước. Sắc mặt Thanh Sơn trắng bệch, mắt trợn trừng, tay chân dang rộng dập dờn trong làn nước, dường như đã mất ý thức. Lại nhận nín thở, bơi đến bên cạnh Thanh Sơn, đưa tay ấn vào ngực anh ta. Không hề phập phồng, hùng dãn rời khỏi người Thanh Sơn rồi sao? Lại nhận không dám mạo hiểm, nghĩ ngợi lại rút con dao từ sau lưng ra, cứa một đường vào lòng bàn tay. Nương theo ánh sáng mờ nhạt, anh thấy máu nơi lòng bàn tay đáng lẽ phải tan trong nước. Lúc này lại như giọt máu bị kéo thẳng tắp về một phía, khi đến gần thì bị đánh tan. Hùng Dãn chắc hẳn đang ở chỗ đó. La Nhận không do dự nữa, đỡ Thanh Sơn, đạp mạnh chân trồi lên mặt nước. Hai chân anh đạp vào vách giếng, có cố hết sức không để Thanh Sơn chạm vào nước. Thả dây! Đầu dây lại lúc lắc rụ xuống, La Nhận cũng cột dây quanh người Thanh Sơn giống 13.000, đưa anh ta lên. Ngẩng đầu thấy Mộc Đài và Tào Kim Hoa đang kéo dây bên miệng giếng, anh lại dặn, ném túi đựng nước xuống, cả máu của mỗi người nữa. Không cần giải thích nhiều, ai nấy đều hiểu. Túi đựng nước được đưa xuống trước, La Nhận mở miệng túi ra, lại hít sâu một hơi, cầm chặt túi lặn xuống. Từ trong làn nước, anh ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt nước có sóng gợn lăn tăn. Sau đó nữa là giọt máu nhỏ xuống. Nhìn máu nhỏ xuống từ dưới nước là một trải nghiệm kỳ lạ. Chỉ một giọt nhỏ trong bóng tối gần như có màu nâu, rơi xuống mặt nước, bắn ra thành những giọt máu li ti, rồi phút chốc lại kéo thành tia máu lao thẳng về một phía. Tia thứ hai, tia thứ ba, dưới ánh sáng xanh lạnh, tia máu thẳng tắp lao về phía kia, nhưng đến cuối đều bị đánh tan. Mãi cho đến khi tia thứ năm xuất hiện, cả năm thoát chốc bệnh lấy nhau, cùng hóa thành đường nét phượng hoàng uốn lượn mờ mờ. Đến lúc rồi, La Nhận cắn chặt răng, chụp túi nước trong tay đến, rồi lập tức kéo kín miệng túi, trồi lên mặt nước, thở hổn hển. Anh ngửa mặt nhìn, không ngờ lại thấy vầng trăng khuyết đang tỏa sáng trên đỉnh đầu. Dưới ánh trăng kia là Mộc Đại vẫn đang nhòi người qua miệng giếng, lo lắng nhìn xuống. Lúc thấy anh, hai mắt sáng ngời, hệt như hai ngôi sao lấp lánh. La Nhận ở dưới giếng, mỉm cười với cô. Bên trên, Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa chia nhau ra trông chừng 13.000 và Thanh Sơn, tay chân luống cuống hết cả. Chú em ba ba thế nào rồi? Chưa biết, chưa chết. Chưa chết? Hình như bị va gãy tay rồi. Thanh Sơn thì sao? Không biết, hình như không thở, vẫn không thấy hơi. Ấn ngực đi, áp miệng thổi hơi vào. La Nhận thở vào, bám vách giếng trèo lên. Mới được hai bước thì Mộc Đại thả dây xuống. La Nhận nhờ lực kéo của cô, nhanh chóng leo lên. 13.000 rên rỉ mơ màng tỉnh lại. Bên kia, Tào Nghiêm Hoa một tay đặt lên ngực Thanh Sơn, tay còn lại siết chặt ra sức đấm xuống, miệng hét to. Tỉnh đi, tỉnh đi, tỉnh lại đi. Không ai biết sơ cứu đúng cách cả. Lai Nhẫn cười méo xẹo, đang định qua giúp một tay thì Thanh Sơn phát ra tiếng ọc, nghiêng người nôn nước ra. Bên này, Viêm Hồng Sa sốt sắng hỏi 13.000. Sao rồi? Sao rồi? Hình như anh bị gãy tay rồi, nhưng không nguy hiểm. Còn đau chỗ nào không? Đau không? Băng vải quấn trên đầu và mặt đã được cởi ra, mắt mũi 13.000 sưng húp. Gã thử giơ cánh tay bị gãy lên, không có cảm giác gì. Bị được, lại đưa cánh tay không bị thương sờ lên trán. Trên trán sưng vù một cục. 13.000 yếu ớt cất lời. Chỗ này hình như đau ghê lắm. Viêm Hồng Sa bụt miệng. Đó là vì khi nãy... Lai Nhẫn vội vàng ngắt lời cô nàng. Khi nãy chắc va đập dưới giếng. Lẽ nào bị đèn pin đập trúng? Tào Nghiêm Hoa chột dạ, tức tốc gật đầu. Đúng, đúng, bị va đập đấy. Ba ba, đầu chú cứng thật. Mộc Đại hắn giọng. Ừ, bị va đập. Viêm Hồng Sa hiểu ý. Ừ, bị va đập đấy. Va đập. 13.000 nhớ ra rồi. Lúc Thanh Sơn vừa rơi xuống nước, quả thật như quả bóng xì hơi, kéo theo gã và đập lung tung, suýt thì gãy cả xương. Nghĩ tới lại tức, vốn định anh dũng một phen, không ngờ cảnh tượng anh dũng chưa ai thấy được, còn bị va đập gần chết dưới nước. Gã liếc thấy Thanh Sơn đang gục bên cạnh nôn thốc nôn tháo, đúng là cả giận mất khôn. Gã không chút nghĩ ngợi, nhấc chân đạp một cú. Ai khiến mày va đập tao? Chương kết. Tình trạng 13.000 lúc này không thể chờ đến lúc về nhà được. Họ đành đưa gã đến bệnh viện thị trấn Bó Bột, sau đó tìm một quán trọ dừng chân. Bởi vì còn rất nhiều việc cần làm, lại không ai muốn ngủ nên chỉ cần thuê một phòng. Cộng thêm Thanh Sơn và Á Phượng, 7 người chen chúc, cảm tưởng muốn xoay người cũng khó. Hung Giảng đã rời khỏi người Thanh Sơn, lúc này ánh mắt anh ta nghi dại, trông hơi ngốc nghếch. Tào Nghiêm Hoa ngồi bên cạnh la rầy, ra dáng anh lớn, thi thoảng còn gõ đầu Thanh Sơn côm cốt. Rốt cuộc, chúng mày có biết mình đang làm gì không? Chúng mày và cô ả này có quan hệ như thế nào? Á Phượng vẫn bị trói, khác với Thanh Sơn, ả im lặng từ đầu đến cuối, chỉ cười khẩy. Đây cũng là lý do Lai Nhẫn không đồng ý cởi trói cho cô ả. Anh cảm thấy một khi thả ả ra sẽ rất phiền phức. Thanh Sơn bị Tào Nghiêm Hoa trách mắng. Cúi gầm đầu, liếc thấy Á Phượng bị trói thì không kìm được xin xỏ. Anh Thổ Đôn, anh đừng trói cô ấy, Á Phượng không phải người xấu. Lập trường kiểu gì thế này? Tào Nghiêm Hoa bị chọc tức lại vỗ bốc vào đầu Thanh Sơn. Ả xúi dục chú mày làm những gì? 13.000 nằm nghiêng trên sofa, giơ cánh tay bó bột như dương cao ngọn cờ danh dự. Thổ Đôn à, đừng hỏi anh ta nữa. Em họ anh cùng lắm chỉ là con rối. Mấu chốt nằm ở ả ta kìa. Tào Nghiêm Hoa cũng tin chắc là vậy, nhưng hắn bỗng giật mình. Vừa rồi ba ba gọi hắn là gì cơ? Thổ Đôn, mình không nghe lầm chứ? La Nhận đứng bên cạnh, đổ nước trong túi vào chậu, lên tiếng. Cô ả này khó nảy miệng lắm. Như thể đáp lời anh, Á Phượng cười gằn mấy tiếng. La Nhận đanh mặt, ném túi nước qua một góc, đi đến bên cạnh Á Phượng, xách cổ áo ả lên. Có điều, tôi có rất nhiều cách khiến cô phải mở miệng. Á Phượng gằn từng chữ. Tao sẽ không nói. La Nhận cười. Bây giờ có nhiều phương pháp lắm, không cần tra tấn tàn bạo vẫn khiến người ta phải nói thật. Nói đoạn, anh ghé sát tai Á Phượng thì thào. Tìm thuốc hoặc thôi miên, cô có bao nhiêu bí mật tôi sẽ moi cho bằng hết. Vẻ kinh hoàng hiện rõ trong con ngươi Á Phượng, Lai Nhẫn cười khẩy, quăng ả xuống sofa. Thanh Sơn gào to, làm gì thế? Anh định làm gì? Anh không thể đối xử với Á Phượng như vậy. Tào Nghiêm Hoa không nhịn nổi nữa, ấn Thanh Sơn xuống sofa, trói lại cho xong việc, đề phòng Thanh Sơn la hét om sòm, còn lấy băng dính dán miệng. Lai Nhẫn nhíu mày, Đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp thế này. Sau khi hung giãn rời khỏi người, Á Phượng vẫn mang dáng vẻ đối địch với họ. Còn Thanh Sơn thì như bị tẩy não, một lòng bảo vệ Á Phượng. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Chuyện thẩm vấn giao lại cho đàn ông. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa vào phòng vệ sinh giặt quần áo. Bồn rửa mặt quá nhỏ, mỗi người hứng một chậu nước, ngồi xoay mặt vào nhau giặt giũ đống đồ mà La Nhận và 13.000 vừa thay ra. Thanh hùng giảng thứ năm gần như đã thu phục xong, lòng Viêm Hồng Sa phần nào nhẹ nhõm, hăng say vào quần áo, bọt xà phòng thi nhau bay lượn trước mặt. Cô nàng bỗng sực nhớ, kẻ huýt cùi chỏ vào Mộc Đại. Này! Hả? Mấy ngày cô và La Nhận ở trong hang ấy? Ừ. Không xảy ra chuyện gì hả? Mộc Đại chột dạ. Không. Cô cúi đầu tiếp tục vào quần áo. Viêm Hồng Sa ngồi bên cạnh đăm chiêu, lẩm bẩm. Vậy thì vô lý quá. Trai đơn gái chiếc, xung quanh lại không có ai. Dù sao cũng nên... Á! Cô nàng bỗng sửng sốt, tỏ vẻ thần bí ghé sát lại. Mộc Đại, không phải La Nhận có vấn đề chứ? Mộc Đại lấp liếm. Có vấn đề gì? Nhất định là có vấn đề. Tôi nói cô nghe, đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cơ hội tốt thế mà anh ta không biết nắm bắt, chắc chắn có vấn đề. Viêm Hồng Sa lo thay bạn mình. Mộc Đại à, tôi bảo này, trong tiểu thuyết lãng mạn người ta cũng nói đấy. Thật ra kiểu đàn ông bề ngoài cao lớn mạnh mẽ, anh Tuấn ấy mà, về khoảng đó chưa chắc đã tỷ lệ thuận. Viêm Hồng Sa càng nói càng kỳ cục. Mộc Đại lườm cô nàng. Ý cô là gì? Viêm Hồng Sa thẳng thắn. Mọi người đều lớn cả rồi, thời đại mới, phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Tuy rằng tôi cũng thấy La Nhận rất tốt, nhưng nếu anh ta không ổn, tôi vẫn ủng hộ. Tôi vẫn không ủng hộ cô ở bên anh ta. Cô nàng đang hào hứng phát biểu, chợt nhận thấy ánh mắt Mộc Đại cứ nhìn dán xuống đất. Nhìn gì vậy? Viêm Hồng Sa cúi đầu nhìn theo, thấy một cái bóng trên chết in trên nền gạch. Cô nàng ngồi quay lưng về phía cửa. Thời khắc này sống lưng lạnh toát, nhỏ giọng hỏi Mộc Đại. Ai vậy? Tự cô nhìn đi. Viêm Hồng Sa càng lý nhí. Mau nói với tôi không phải là La Nhận đi. Mộc Đại chậm chạp vào quần áo trong tay. Tôi không biết nói dối. Tồi rồi, Viêm Hồng Sa cảm giác tim mình vỡ, loãng xoảng. Cùng lúc đó, La Nhận đặt tay lên vai cô nàng. Nào, Hồng Sa, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. Viêm Hồng Sa sợ sệt quay đầu, cười khan mấy tiếng. Giờ tôi đang bận. La Nhận cũng cười lại với cô. Đang cười bỗng biến sắc mặt, một tay kẹp lấy eo, kéo thẳng cô nàng ra ngoài. Viêm Hồng Sa la hét, bất lịch sự, Mộc Đại, bạn trai cô bất lịch sự như vậy, cô không có ý kiến gì sao? Mộc Đại ngẩng đầu, lau bọt xà phòng trên tóc. Tôi vô cùng phản đối hành động thô bạo này của La Nhận. Nói xong lại cúi đầu vào quần áo, nghe tiếng Viêm Hồng Sa rít gào bên ngoài, lại nghe giọng 13.000 lại gần. Ồn ào gì thế? Viêm đần độn, đừng có kéo chân tôi. Buông ra đi. Lúc Mộc Đại bưng chậu quần áo đã giặt sạch đi ra, 13.000 vừa bị Viêm Hồng Sa kéo ngã, hai người ầm ĩ trách móc lẫn nhau. La Nhận đứng bên cạnh cười thích thú, thấy Mộc Đại đi ra còn liếc nhìn cô đầy ẩn ý. Mộc Đại bị anh nhìn đến đỏ cả mặt. Tào Nghiêm Hoa bưng chậu nước đặt trên bàn trà. Cả nhóm túm tụm ngồi vây quanh, dán mắt quan sát. Ảnh nước không lập tức xuất hiện. La Nhận trấn an. Chờ một lát, cái gì đến sẽ đến. Chờ cũng được thôi, lúc này không việc gì phải vội. Trải qua một cuộc chiến cam go, ai nấy đều ít nhiều mệt mỏi. Mộc Đại tựa người vào La Nhận, mi mắt càng lúc càng nặng. La Nhận vuốt tóc cô. Em cứ ngủ một lát đi. Mộc Đại khẽ nhắm mắt lại, gối lên đùi La Nhận. Đang mơ mơ màng màng, bỗng cô nghe thấy Tào Nghiêm hoa la to, lại có nước bắn vào mặt. Choàng mở mắt ra đã thấy Tào Nghiêm Hoa và Phim Hồng Sa đều đứng cả dậy. Tào Nghiêm Hoa túm lấy Á Phượng, mặt biến sắc vì tức giận. Mộc Đại ngơ ngác, Lai Nhận dùng tay lau nước trên mặt cô. Không có gì, Á Phượng muốn xô đổ chậu nước. Nói chính xác thì không phải muốn xô đổ. Khi ấy, ả thấy tinh thần mọi người đều lơ là, đang ngồi trong góc bỗng lấy hết sức bình sinh vùng đứng dậy, cắm đầu vào chậu. Lai Nhận cho rằng ả muốn uống hết nước bên trong. May mà Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa ở gần hành động mau lẹ, kéo ả lại. Ả chỉ đụng vào chậu, làm văng vài giọt nước lên mặt Mộc Đại. Không dám mạo hiểm để Á Phượng ở gần nữa, Tào Nghiêm Hoa gần như xách ả ném đến góc phòng xa nhất. Lai Nhận nhìn sang Mộc Đại. Còn mệt không? Ngủ thêm lát nữa đi. Mộc Đại không trả lời ngay, cô đưa tay xoa lên chỗ nước bắn vào khi nãy, hơi thần người. Lai Nhận thấy có vấn đề liền hỏi. Sao thế? Sao nhỉ? Khi nãy trong tích tắc nước bắn vào mặt, trước mắt cô hình như xuất hiện một khung cảnh. Không chỉ là cảnh vật mà môi trường xung quanh dường như đều thay đổi. Mộc Đại nhìn chằm chằm chậu nước còn đang trồng trành. Nước bên trong vẫn sóng sánh nhẹ. Cô cắn môi dưới, sau thoáng im lặng mới ngập ngừng cho tay vào nước. Phản ứng đầu tiên của Lai Nhận là định ngăn cản. Song nghĩ lại thì hung giản không thể nhập vào người bọn họ. Quả nhiên, Mộc Đại khép hờ mắt, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mặt nước, cả người thoáng rung lên, tay còn lại kéo anh. Lai Nhận hiểu ý, liếc qua mấy người Viêm Hồng Sa như ra hiệu, gật đầu, chìa tay ra. Viêm Hồng Sa, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi cũng lần lượt làm theo. Cảm giác này thật khó hình dung. Ngay khi ngón tay Mộc Đại chạm vào nước, cảnh tượng xung quanh bỗng dưng thay đổi. Trời xanh, nắng vàng, gió hiu hiu, song cứ có cảm giác không trọn vẹn, giống như một phần khung cảnh trong mảnh thủy tinh vỡ. Mãi cho đến khi bọn Lai Nhận đều làm theo, toàn khung cảnh này mới chắp ghép liền khít lại với nhau. Không những có thể nhìn thấy, còn có thể nghe thấy, ngửi thấy. Mộc Đại mở mắt ra, cả nhóm đều có mặt. Mấy người họ không hiểu sao lại đứng trên một bãi cỏ xanh, bên cạnh có người qua lại, mặc áo khoác ngắn gọn gàng, nửa đầu dưới cạo trọc, nửa trên tết đuôi sam. Thời Thanh sao? Họ như thể người vô hình, những người đi đường kia không hề nhìn thấy họ. Trong trường tư thục bên cạnh vẳng ra tiếng đọc bài lanh lảnh, qua song cửa sổ mở hé, thấy mấy cậu học trò choi choai, sau gáy tết bím, tay bưng quyển sách, đầu lắc lư đọc. Trời đất mù mịt giữa đen vàng, vũ trụ hoang vu nước ngập tràn, đứng xế mặt trời theo bóng dáng, vơi đầy vần nguyệt vơi thời gian. Các vị tinh tú như bầy xếp, phân định, đặt tên đã rõ ràng. Có một thầy giáo đeo kính ngồi bên chiếc bàn dài đằng trước, cầu gọng kính gác trên sống mũi. Trong tay thầy cầm một cây thước, hễ cảm thấy học sinh đọc yểu xìu sẽ gõ cộp xuống bàn, thế là tiếng đọc sách rời rạc bỗng vang dội hẳn lên. Đây là sao? Mộc Đại hoang mang. Đúng lúc đó, một cô gái đi ra khỏi trường học, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt lúng liếng, bím tóc bóng mượt, mặc áo khoác tỳ bà cân vạt màu xanh lá mạ, ống tay và vạt áo đều viền bằng vải đen. Cô bưng chậu thức ăn, muôi gỗ khuấy bên trong, đi đến bãi cỏ xanh giữa sân, cầm muôi gõ vào miệng chậu ba cái. Âm thanh lanh canh vang lên, một con chó đeo vòng cổ chạy ra khỏi bụi cây, phóng đến bên chậu nước, bên chậu thức ăn, vụt đầu ngấu nghiến. Cô gái cười khanh khách, đưa tay xoa đầu nó. Con chó kia ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mộc Đại. Mộc Đại giật mình kêu ré. Khung cảnh xung quanh thoáng chốc tan biến. Hoàng hồn lại thấy mình đang ở trong phòng trọ. Mấy người La Nhận đều có mặt, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Mộc Đại vẫn còn khiếp sợ, ngập ngừng hỏi. Mọi người đều thấy hả? chắc hẳn đều thấy cả. Tào Nghiêm Hoa lưng còn lạnh toát, lầm bầm. Lại là một con chó, sao quanh đi quẩn lại đều không thoát con chó kia thế? Trong không khí yên ắng, Viên Mộng Sa bỗng run run gọi, La Nhận. Ai nấy đổ dồn ánh mắt vào Viên Mộng Sa, sắc mặt cô nàng rất kỳ. Không những tái nhợt mà trán cũng lấm tấm mồ hôi. Tôi từng thấy cô gái này. La Nhận rùng mình. Khi nào? Hồi ở làng Ngũ Châu, tôi nằm mơ. Trong mơ vốn là mang thi thể chú tôi đi hỏa táng, nhưng trên đường hình, trên màn hình phát trực tiếp lại xuất hiện một người phụ nữ bị hỏa thiêu. Giọng Viêm Hồng Sa lẩy bẩy. Người phụ nữ đó giống hệt cô gái cho chó ăn ở trường học mà tôi vừa thấy. Ngoại truyện. Giống hệt. Mấy ảnh nước trước, hoặc do 13.000 vẽ ra, hoặc đều là hình ảnh mơ hồ. Nói thật, ở mức độ ấy chỉ có thể phân biệt nhân vật là nam hay nữ. Khung cảnh ra sao, có thể xác định là cùng một người thì quả thật khó. Thế nên họ phần nào xem ảnh nước như những bức tranh riêng rẽ, ngoài trừ có một con chó vẫn xuất hiện xuyên suốt. Song hiện giờ thì khác, do người xuất hiện trong giấc mơ của Viêm Hồng Sa lại cũng xuất hiện trong khung ảnh vừa trong khung cảnh vừa rồi. Nếu cô nàng nói giống hệt, vậy chứng tỏ nhân vật trong các hình ảnh trước nay cũng có tính xuyên suốt giống vậy. Là nhận thoáng trầm ngâm. Theo thông lệ, sau khi hung giảng bị thu phục, chúng ta sẽ trông thấy hai hình ảnh. Một cái là ảnh nước, cái còn lại là gợi ý để tìm ra thanh hung giảng tiếp theo. Mộc Đại xen lời. Ảnh nước xuất hiện trước, nhưng gợi ý thì thường chậm hơn một thời gian. Chính xác, là nhận nhìn cô. Theo em, nguyên nhân là gì? Mộc Đại tắc tị. Trái lại, 13.000 lên tiếng. Tôi cho rằng có vẻ như... Viêm Mộng Sa hối thúc. Nói đi, có vẻ gì? Có cảm giác Móc Phượng Hoàng Loan đã chuẩn bị sẵn những ảnh nước này, chỉ chờ hung giảng bị bắt thì lập tức cho phát. Còn về thanh hung giảng tiếp theo, Móc Phượng Hoàng Loan vẫn đang tìm, thế nên gợi ý xuất hiện khá chậm, cũng khá khó hiểu. La Nhận gật gù. Tôi cũng nghĩ như vậy. Mấy ảnh nước này có thể là một câu chuyện trọn vẹn. Hơn nữa, tuyến thời gian bị đảo ngược. Mọi người nhớ kỹ lại mấy hình ảnh lúc trước xem. Mấy hình ảnh lúc trước, ấn tượng có phần nhạt nhòa rồi. Mộc Đại vắt óc nhớ lại. Một con chó, Móc Phượng Hoàng Loan, người phụ nữ bị lửa thiêu, sau mảnh trúc, đôi nam nữ ôm nhau, kiểu hoa cô dâu đỏ thắm. Có ý tưởng gì đó chợt lấy lên, cô khẽ a một tiếng. Còn chưa kịp nói thì Tào Nghiêm Hoa đã hét ầm. Tôi hiểu rồi, cô gái kết hôn, sau đó vấn tấp theo kiểu phụ nữ có chồng, tuyến thời gian như vậy mới là chính xác. La Nhận cười tán thành. Đúng vậy, chúng ta phải sắp xếp từ hình ảnh xuất hiện hôm nay ngược về trước. Xét về trang phục và kiểu tóc, đó là một cô gái chưa chồng. Cô ấy xuất hiện ở trường tư thục. Như mọi người đều biết, thời xưa phụ nữ không được đi học, thế nên có thể cô gái ấy là con gái của thầy giáo, ở nhà phụ giúp việc gia đình. Trong nhà còn nuôi một con chó. Sau đó, đến tuổi cập kê, cô gái ngồi kiệu hoa đỏ thắm đi lấy chồng. Mọi người nhớ kỹ lại ảnh nước đó đi. Khi ấy, con chó kia bị bỏ lại tít sau, nhìn dõi theo hướng kiệu hoa. Nói cách khác, cô ấy không hề mang con chó theo cùng. Có thể nó được để lại nhà mẹ đẻ. Viêm Hồng Sa là người lười động não nhất, thế nên lúc người khác phân tích cũng tập trung nhất. Nghe đến đoạn này thì lẩm bẩm. Ai lại mang theo con chó làm của hồi môn chứ? Tiếp theo là bức ảnh thứ ba, thấp thoáng sau mảnh trúc, đôi nam nữ ôm nhau, trong bóng râm nơi góc sân có con chó. Tôi đoán sân nhà này là nhà chồng của cô gái, con chó kia lại xuất hiện ở đây, rất có khả năng là tự theo đến. Có lý, tuy không lý gì mang theo con chó làm của hồi môn, nhưng nếu tự con chó chạy đến thì nhất định sẽ tiện thể nuôi luôn. Dù sao cũng cần chó trong nhà, nuôi nó cũng được việc. 13.000 tiếp lời La Nhận. Bất thứ tư, trong nhà bốc cháy, cô gái bị thiêu sống. Con chó kia chắc hẳn chứng kiến toàn bộ quá trình. Song kỳ lạ là, thông thường chó sẽ bảo vệ chủ, vậy mà nó không những không xông vào ca đám cháy cứu chủ, trái lại còn ung dung ngồi nhìn. Viêm Hồng Sa hầm hừ. Đâu phải con chó nào cũng là Hachiko trung thành, dù sao súc sinh vẫn là súc sinh. Chú thích: Hachiko là một con chó giống Akita nổi tiếng khắp Nhật Bản vì lòng trung thành với chủ, ngay cả sau khi người chủ đã qua đời nhiều năm. Câu chuyện về Hachiko là đề tài cho rất nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh trong và ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Hết chú thích. La Nhận nói tiếp: Bức thứ năm chính là hình ảnh con chó ở cùng bảy thanh hung giản bị móc phượng hoàng loan phong ấn. Thế nên, ảnh nước là một câu chuyện. Nếu tôi đoán không sai, bảy hình ảnh này sẽ tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Hiện tại, chúng ta mới thấy được năm. Tuy rằng cốt truyện đã dần rõ nét, nhưng nguyên nhân kết quả vẫn còn chưa rõ. Có điều, câu chuyện này nhất định có liên quan chặt chẽ đến bảy thanh hung giản. Nhưng liên quan đến đâu, liên quan ở đâu thì tạm thời chưa biết. Thấy mấy người còn lại có vẻ tiêu nghỉu, là nhận khích lệ. Cứ từ từ, đâu khác có đó thôi. Bắt được thanh giản, bắt được thanh thứ năm, ít nhất chúng ta thắng được thời gian. Kỳ hạn 49 ngày đếm lại từ đầu. Anh đột ngột im bặt. Phải, theo lời Á Phượng, thu phục được hung giản mới sẽ có thêm 49 ngày. Nhưng chỉ 1-2 ngày nữa thôi là tới ngày hẹn giữa anh và Aoki. Nếu chuyến đi Đông Nam Á không suôn sẻ, nếu anh xảy ra chuyện... Là Nhận không dám nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc này, Tào Nghiêm Hoa lên tiếng. Anh Tiểu La, Thanh Sơn và Á Phượng giải quyết thế nào? Chúng ta không thể cứ dẫn họ theo, bắt trói như vậy, là phạm pháp phải không? Vừa nghe nhắc đến hai người kia, La Nhận lập tức đau đầu. Cô dâu và chú rể đều mất tích vào đúng ngày diễn ra lễ cưới, thôn Tào gia chắc chắn đang loạn cào cào. Về phần Tào Kim Hoa, dù anh đã dặn cô ta đừng có nói lung tung, nhưng tình bà con chòm xóm hơn 20 năm ắt có thiên vị, chưa chắc cô ta đã giữ kín miệng cho mấy người ngoài như bọn họ. Hiển nhiên, mang theo hai củ khoai mài bỏng tay này cũng không hợp tình hợp lý lẫn hợp pháp, mà thả ra thì lại có chút không cam lòng. La Nhận đứng dậy. Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Hồi ở Đông Nam Á, có những cuộc thẩm vấn anh quả thật phải dùng đến chất kích thích, tác động lên các thụ thể của não bộ và tủy sống, ức chế hoạt động, khiến người ta vô thức thả lỏng và có khuynh hướng nói thật. Nhưng đó là ở Đông Nam Á, còn hiện tại ở đây khó mà tìm được loại thuốc cấm kia. Anh gọi điện cho bác sĩ Hà Thụy Hoa, muốn hỏi xem ông có đồng nghiệp nào đáng tin cậy ở mạng này có thể giúp thôi miên không. Trực giác mách bảo La Nhận, Á Phượng đúng là một ả đàn bà quái gở, ác độc, mồm miệng nanh nọc, nhưng sau khi thanh gia hung giãn rời khỏi người, ả đơn thuần chỉ là một kẻ khó dây, chứ không phải là người có tinh thần thép. Hà Thụy Hoa hỏi ngược lại, Mộc Đại có đi chung với cậu không? Có. Cô ấy làm được đấy. Mất một lúc lâu, La Nhận vẫn không hình dung nổi câu cô ấy làm được đấy có nghĩa là gì. Đến khi hiểu ra lại càng khó tin. Mộc Đại có thể thôi miên theo như yêu cầu của cậu, kiểu đơn giản đó thì cô ấy làm được. La Nhận tưởng Hà Thụy Hoa đang nói đùa. Làm sao được, bản thân Mộc Đại còn đang rối loạn. Hà Thụy Hoa cười xòa. La Nhận, có những chuyện nên nhìn nhận từ góc độ khác. Nếu Mộc Đại thực sự có ba nhân cách, mà mỗi nhân cách lại đều có thể tồn tại độc lập, điều này ngoài việc cho thấy bên trong cô ấy có sự hỗn loạn, còn vừa khéo chứng tỏ sức mạnh tinh thần của cô ấy rất lớn. Mộc Đại từng điều trị ở chỗ tôi. Cậu đừng tưởng thời gian cô ấy ở đây đều lãng phí. Chúng tôi đã nghiêm túc nghiên cứu các phương pháp phục hồi, trong đó bao gồm cả thôi miên. Không hẳn là cô ấy thôi miên giỏi, nhưng thôi miên đơn giản và tự thôi miên bản thân thì vẫn có thể làm được. Tôi không thể giới thiệu đồng nghiệp để giúp cậu đạt được mục đích cá nhân. Như vậy sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy định trong nghề. Lai Nhận nhất thời câm nín, đang định cúp điện thoại, Hà Thủy Hoa lại gọi. Chờ chút, có muốn nói chuyện, có người muốn nói chuyện với cậu. Nói chuyện? Ai nhỉ? Lai Nhận nhất thời không nghĩ ra, mãi cho đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Anh Tiểu Đao? Xính Định? Lai Nhận quay vào phòng, tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Mộc Đại tò mò nhìn anh, Lai Nhận bỗng nói. Xính Đình đã đỡ nhiều rồi. Xính Đình? Cái tên này quả thật lâu rồi không nghe. Mộc Đại còn chưa kịp hỏi thăm, Lai Nhận đã nhìn sang 13.000. Còn hỏi thăm anh. 13.000 lắp bắp. Cô ấy nhớ được tôi à? Em ấy đâu bị mất trí nhớ. Ai từng ở bên cạnh mình dĩ nhiên đều nhớ cả. Nói rồi anh lôi Mộc Đại. Nào, ra đây, anh có chuyện muốn nói với em. Mộc Đại bị Lai Nhận lôi ra ngoài, lòng vẫn thắc mắc về Xính Đình. Em ấy nhớ được 13.000, vậy có nhớ em không? Nhớ. Còn hỏi anh, cô gái xinh đẹp bên cạnh anh là ai? Mộc Đại hồi hộp. Anh trả lời thế nào? Qua đôi lời của bác Trịnh, cô ngờ ngợ được Xính Đình không phải là không có tình cảm với Lai Nhận. Việc Xính Đình hỏi đến cô đã nằm trong dự liệu, quan trọng nhất vẫn là Lai Nhận trả lời thế nào. Lai Nhận thản nhiên đáp, có thế nào thì trả lời thế ấy, không phải là bạn gái sao? Nói em là bảo mẫu người ta cũng đâu có tin. Mộc Đại phì cười, ngập ngừng rồi bước đến ôm eo, vùi đầu vào ngực anh dụi dụi. Lai Nhận cúi đầu hôn phớt lên tóc cô. Tâm tư của Mộc Đại, suy nghĩ của Xính Đình, anh hiểu hết. Sau khi nghe được câu trả lời của anh, Xính Đình im lặng hồi lâu, sự im lặng đó có nghĩa gì, anh cũng hiểu. Tuy nhiên, có những việc chỉ có thể chọn một, nặng lòng với ai hơn thì nghiêng về phía đó. Bên tình bên nghĩa dù gì cũng khác biệt, không nhất thiết phải luôn giữ cân bằng. Mộc Đại chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn anh. Khi nãy, anh cố ý nói với 13.000 như vậy hả? Lai Nhận thẳng thắn. Ừ, không phủ nhận. 13.000 cuốn lên lắp bắp luôn rồi. Anh đang tác hợp cho họ sao? Lai Nhận đáp. Chuyện tình cảm phải thuận theo tự nhiên. Xưa nay anh không tác hợp cho ai cả. Nếu nói tác hợp, thật ra anh muốn gán ghép 13.000 với Hồng Sa hơn. Chỉ là... Nói sao đây? Quan hệ giữa họ bây giờ cũng rất tốt. Chỉ là giữa đôi bên không có sự rung động nào. Giống như khi nãy ở ngoài phòng vệ sinh, Viêm Hồng Sa ôm chân 13.000 cầu cứu, suýt nữa kéo tuột cả quần gã. Mộc Đại gật đầu. Em cũng thấy vậy. Khi nãy em rủ Hồng Sa giặt quần áo cho 13.000, cô ấy nhiệt tình ôm đồm, còn hỏi Tào Nghiêm Hoa có quần áo cần giặt không. Một công tiện thể giặt chung luôn. Đối xử không hề có gì khác biệt, phí cả tâm huyết của em, mà em còn đang bị thương nữa chứ. Cô giơ ngón tay lên cho Lai Nhận xem. Khi nãy 13.000 bó bột ở bệnh viện, cô cũng tìm bác sĩ băng bó vết thương cho mình. Bác sĩ dặn cô cố gắng cẩn thận, không động vào sẽ không đau, cho nên cô phải chừa ngón tay này, bò quần áo bằng chín ngón, khó chịu vô cùng. Lai Nhận cười phá lên. Đúng là nồi nào úp vung nấy, hóa ra bọn họ không ai bảo ai âm thầm vung vén, cuối cùng mới vỡ lẽ cả hai đều công giả tràng rồi. Anh ôm lấy Mộc Đại, khẽ nói. Có việc phải nhờ em giúp đây, làm được thì làm, không làm được cũng không cần cố. Chuyện gì? Em xem thử, có thể thôi miên Á Phượng không? Đèn tắt. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Á Phượng nằm nghiêng trong góc. Lúc nãy ả theo cả bọn léo nhéo bảo đi ngủ. Ả nghe cả bọn léo nhéo bảo đi ngủ. Thanh Sơn bị Tào Nghiêm Hoa xách vào phòng vệ sinh nhốt lại. Viêm Hồng Sa đi đến lót đệm sau lưng ả. Mộc Đại mượn một chiếc đồng hồ báo thức dưới quầy lễ tân, lên dây cót hiện giờ, bảo mọi người đều mệt, phải đặt báo thức để ngủ khỏi quên. Sau khi tắt đèn, Á Phượng mới phát hiện chiếc đồng hồ kia có dạ quang, được đặt đối diện với ả. Kim dây màu xanh lá liên tục di chuyển trước mắt, hết vòng này đến vòng khác, vừa máy móc vừa nhịp nhàng, mang theo âm thanh tích tắc, tích tắc. Đầu kia sofa vang lên tiếng trò chuyện của La Nhân và Mộc Đại. Một giọng trầm ấm, một giọng nhỏ nhẹ, cứ thế rủ rỉ như đôi tình nhân tâm sự trong đêm. Thế nhưng giọng tai nghe thì lạ là nói về ả. Thật sự, nếu không được thì đành thả Á Phượng và Thanh Sơn ra vậy. Cũng chỉ có thể vậy thôi, không có hơi sức mang theo họ mãi được, giam giữ cũng không hợp lý. Như Tào Nghiêm Hoa nói thì đó là bắt người phi pháp, chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối. Thật ra cũng chưa chắc họ đã biết gì nhiều về hung giảng. A Phượng chẳng qua ngoài miệng nói cứng thế thôi, thật ra chỉ là người bị nhập, cho dù có độ tương thích cao với hung giảng, nhưng có thể biết được bao nhiêu. Ả ta cũng chỉ là nhân vật phụ, chúng ta vẫn nên nghĩ cách nhanh chóng tìm được thanh tiếp theo thì hơn. Quả nhiên, tình thế bất đắc dĩ, vẫn cứ phải thả họ ra. Có thể đề phòng một thời gian, ai có thể đề phòng được cả đời. Á Phượng thầm nhẹ nhõm, đệm sofa lại mềm, dần dạ ả ta cũng hơi buồn ngủ. Giọng hai kẻ kia tiếp tục vang lên đều đều. Em buồn ngủ chưa? Mệt lắm rồi. Nếu muốn ngủ nhanh, có thể đếm cừu. Cũng có thể đếm bậc thang. Một bậc, hai bậc. Tiếng đếm bậc hồn nhiên mà uể oải. Cơn buồn ngủ xâm chiếm tinh thần Á Phượng. Ả ta bắt đầu mơ màng. Theo tiếng đếm của Mộc Đại, trước mắt ả như hiện ra một cầu thang bằng gỗ dài tít tắp, không thấy được đầu cuối. Một bậc, hai bậc. Bước chân đi trên mây phiêu diêu, giống như mãi không đến bậc cuối. Kim đồng hồ cứ nhích tích tắc từng chút rồi bỗng dưng ngừng lại. Xung quanh không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Mộc Đại khe khẽ thở hắt, La Nhận khẽ khàng ngồi dậy, bật đèn. Á Phượng tựa vào góc phòng, mắt khép hờ, cơ mặt đã giãn ra nhiều, khóe môi thả lỏng như đang ngà ngà say. Mộc Đại đi đến, ngồi xếp bằng đối diện ả, hoa tay qua lại trước mặt ả. Á Phượng điềm nhiên nhìn cô, lại dời mắt đi. Chắc chắn không sai, bác sĩ Hà đã nói, thôi miên không phải ngủ mà là trạng thái ngủ trong tỉnh táo. Mộc Đại mỉm cười với Á Phượng, giọng nói ôn hòa, giống như bạn bè trò chuyện. Thật ra cô không biết gì nhiều, đúng không? Ánh mắt Á Phượng mơ màng, đầu nghiêng nghiêng, đưa tay vân vê bím tóc. Không nhiều lắm. Hung giảng nhập vào người ít nhất cần 1-2 năm để tương thích. Cô và Thanh Sơn quen biết nhau không lâu, sao hung giảng lại dễ dàng nhập vào người anh ta như vậy? Á Phượng ngẩng đầu, khóe môi cong cong. Bởi vì anh ta không giống các người, rất nhiều người ở thôn Tào Gia cũng vậy. Không giống thế nào? Ả cúi đầu, đầu ngón tay chạm xuống thảm như nhặt hoa nghịch nước. Bẩm sinh đã khác rồi. Hỏi nữa cũng không thu được gì, Mộc Đại đành đổi câu khác. Vậy còn cô cũng không giống sao? Tôi không giống. Không giống thế nào? Á Phượng cười khanh khách, giống như đứa trẻ, khẽ giọng nói với Mộc Đại như đang chia sẻ bí mật không thể tiết lộ với ai. Lòng dạ tôi xấu. Hung giảng còn lại đang ở đâu? Không biết. Chúng không nói cho tôi biết, lẫn trốn hết rồi. Sao cô tìm được Tào thôn gia? Sao cô tìm được thôn Tào gia? Bởi vì trước kia nó từng đến. Nó là ai? Tình giảng ấy. Cô làm việc cho hung giảng là vì mục đích gì? Các người muốn làm gì? Á Phượng bỗng bất động. Phút yên lặng kéo dài, sau đó nữa Á Phượng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lấy lên ánh sáng kỳ lạ, vừa điên cuồng vừa như hóa rồ. Là nhận cảm thấy không ổn, nắm lấy cánh tay Mộc Đại. Ngay lúc Á Phượng đột ngột bổ nhào đến, anh nhanh chóng lôi phắt Mộc Đại ra sau lưng. May mà Á Phượng không hề có ý định tấn công, chỉ nắm chặt cổ áo anh, mắt trợn trừng, nhe răng cười đầy ẩn ý. Lai Nhẫn nhíu mày, định hất tay ả ra. Đúng lúc này, ả từ từ rít lên qua kẽ răng. Cuối cùng, mày cũng sẽ giống như bọn tao. Mọi người đều như nhau cả thôi. Hôm sau, cả nhóm lái xe về huyện. Năm người bàn bạc, cuối cùng vẫn thả Thanh Sơn và Á Phượng về. Thật sự không cách nào dẫn theo hay giam giữ họ mãi. Dù sao trên người hai kẻ này đã không còn hung dãn, chẳng thể gây được tai họa gì lớn. Lai Nhẫn cũng không lo bại lộ. Hung dãn không tìm đến họ, họ cũng sẽ đi tìm hung dãn. Bại lộ là chuyện sớm muộn. Song anh vẫn đề phòng bất trắc, thông qua Mã Đồ Văn liên lạc với bên Vạn Phong Hỏa, tìm người ở địa phương giúp trông chừng thôn Tào Gia, nhất là động tĩnh của Thanh Sơn và Á Phượng. Lúc Á Phượng bỏ đi còn hết sức vênh váo, Thanh Sơn ở bên cạnh thì khúm núm hệt như cô vợ ngoan, khiến Tào Nghiêm Hòa tức muốn xì khói. Vốn là định nhân cơ hội lần này về thăm nhà, giờ thì chẳng còn tâm trạng gì nữa. Hắn bỗng nghĩ đến lời Á Phượng. Người trong thôn Tào Gia đều khác. Khác thế nào nhỉ? Tào Nghiêm Hoa thấp thỏm, có chút thương thân trách phận, nghĩ lần này chú em ba ba lập nên công trạng, chỉ có mình là vô tích sự. Cảm giác ánh mắt nhóm Lai Nhẫn nhìn mình đều khác lạ. Một nỗi cô đơn thê lương tự nhiên trào dâng. Đến huyện, Mộc Đại vào cửa hàng điện thoại mua một chiếc di động mới. Chuyến đi này điện thoại của cô lại rơi hỏng. Tần suất làm hỏng thấy mới điện thoại của cô đúng là siêu sao, đúng là siêu cao. Viêm Hồng Sa đi siêu thị mua đồ ăn, 13.000 tiếp tục treo tay nằm trong xe. Tào Nghiêm Hoa cảm giác mình không được chào đón, đành yên lặng ngồi bên đường. Ngay cạnh hắn là một người dân quê mang hai con gà rừng đi bán. Một con như biết đại nạn sắp giáng xuống đầu, liên tục dậy lên vỗ cánh phành phạch, làm tung cả bụi đất. Con còn lại thì khá điềm tĩnh, nằm yên trên đất, đôi mắt nhỏ màu hổ phách nhìn Tào Nghiêm Hoa chằm chằm, một ánh nhìn trìu mến. Tào Nghiêm Hoa chua xót, thầm hỏi nó, mày cũng cảm thấy cô đơn giống tao sao? Gà rừng gục đầu, phát lên một bầu không khí, cùng cảnh ngộ, cảnh cảm thân lưu lạc, lọ phải là quen trước hay sao? Chú thích. Trích từ bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, Lam Nguyên dịch. Hết chú thích. Tào Nghiêm Hoa hỏi người kia, con gà rừng này bao nhiêu tiền? Lai Nhẫn chờ Mộc Đại ngoài cửa hàng, tranh thủ thời gian gọi điện cho thần côn. Giọng thần côn yếu xìu. Alo. Lai Nhẫn mường tượng ra hình ảnh chán chường chùng vai gục đầu của ông mà buồn cười, nghĩ ngợi vẫn kìm lại. Kể qua tình hình chuyến đi này với ông. Thần Côn chỉ đáp. Ừ. Lai Nhẫn an ủi. Cho dù bên ông không có tiến triển gì cũng không cần sa sút tinh thần đến vậy chứ. Rốt cuộc giọng thần Côn đã cao hơn chút. Sao tôi không có tiến triển? Tôi có tiến triển đấy. Có tiến triển? Có tiến triển mà nghe sống dở chết dở thế sao? Bởi vì tôi đang đau đớn một vấn đề rất lớn, rất sâu, rất rộng. Lai Nhẫn bực mình nghiến răng kèn kẹt, nhưng cũng biết tính thần côn xưa nay đã vậy, đành nhẫn nhìn hỏi. Ông phát hiện được gì rồi? Cụ cãi nhỏ, cậu có tin trí tuệ của người cổ đại vượt xa trí tuệ người hiện đại không? Lúc nói lời này, thần côn cúi đầu nhặt lên 7 thanh gỗ chỉ to cỡ đầu đạn đang bày ra trên khán đất. Thanh nào thanh ấy tròn xoay, đen bóng, kích cỡ đồng đều. Nhưng nếu xem kỹ sẽ thấy đường vân từng thanh hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, mỗi thanh lại như có vô số mẫu gỗ nhỏ lắp ghép một cách tinh vi. Nếu soi bằng kính lúp, có thể thấy dưới đáy mỗi thanh gỗ đều khắc chìm một hoa văn nhỏ, trông hết sức sống động. Hình con ó gỗ, bên cạnh còn có một chữ. Không biết Lai Nhẫn trả lời thế nào, thần côn hỏi tiếp. Cậu biết Lỗ Ban không? Trong cửa hàng điện thoại. Điện thoại mới của Mộc Đại đã cài đặt xong. Cô lắp sim cũ vào, kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Không ngờ cô nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ. đều trong vòng 1-2 ngày nay, hơn nữa đều do một người gọi, Đại sư huynh Trịnh Minh Sơn. Mộc Đại lo âu, cắn môi phân vân, cuối cùng vẫn bấm gọi lại, sốt ruột hỏi, Đại sư huynh, có phải sư phụ ngã bệnh rồi không?